Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 921. Lưng dựa núi lớn, dù sắt trên đầu. Bí thư Lâm, chủ tịch Hào dù có suy nghĩ không thực tế nhưng anh ấy cũng là vì đại cuộc phát triển của thành phố Tam Hồ. Thành phố La Nam thật sự có chút bá đạo ở sự kiện này. Triệu Bảo Lâm thấy đã đến đúng thời điểm, thế là hắn không khỏi thầm nở nụ cười. Gần đây hắn cảm thấy con người vui vẻ nhất cũng không phải là nụ cười biểu hiện bên ngoài, rõ ràng là nụ cười ẩn giấu trong lòng mới vui sướng. Tất nhiên hắn cười cũng rất ẩn giấu, hắn chỉ cười nhạt làm cho người ngoài cảm thấy đó là nụ cười đồng cảm và an ủi. Lâm Trường Công cũng không chửi mắng, sau khi cơn tức tiêu tan thì mới cảm thấy mình có chút quá. Dù thế nào thì Hào tự động cho ra ý kiến như vậy cũng có thể cảm chứng một điều. Đây là một đồng chí có trái tim hồng luôn hướng về phía mặt trời, đặc biệt là về phía một mặt trời sắp lặn về phía tây như mình. Tuy cách suy nghĩ có hơi kém thế nhưng tinh thần trung trinh là cực kỳ khó kiếm và đáng quý. Triệu Bảo Lâm cầu tình rất hợp lý, để cho Lâm Trường Công có một cơ hội xuống đài. Lâm Trường Công vội vàng nắm chặt lấy cơ hội để dùng giọng trầm bổng nói. Tự động, anh thật sự suy nghĩ cho sự phát triển của thành phố Tam Hồ, năng lực và thành quả là quá rõ ràng. Thế nhưng có một số việc phải động não một chút, nếu không sẽ lưu lại hậu quả và di chứng không tốt. Anh là một vị phó chủ tịch thành phố, phương thức tư duy của anh cũng không nên dừng lại ở phương diện đụng chuyện là phải xử lý ngay lập tức. Sau khi nghe xong câu nói dạy bảo của Lâm Trường Công thì Hào tự động dùng giọng hoảng sợ nói. Bí thư Lâm, tôi biết rồi, sau này gặp chuyện tôi nhất định sẽ xem xét kỹ càng hơn. Thấy Hào tự động cúi đầu nhận lỗi thì Lâm Trường Công lúc này mới đặt bản báo cáo xuống, hắn cũng không nói lời nào, chỉ cứng nhắc đứng hút thuốc. Lâm Trường Công không nói lời nào thì Triệu Bảo Lâm cũng không lên tiếng. Hào tử động dù muốn nói chuyện nhưng lại không dám lên tiếng. Dù sao thì tình huống bị trách mắng vừa rồi cũng còn chưa nguội, vết thương còn chưa liền sẹo, cũng không dám quên đau. Bí thư Lâm, nếu như không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Khi thấy Lâm Trường Công trầm ngâm vài phút mà không nhắc đến sự việc vừa rồi, Hào tử động mới mở miệng thăm dò Lâm Trường Công. Lâm Trường Công hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới đưa mắt nhìn Hào tự động, cuối cùng mới nói. Lát nữa anh gọi điện thoại liên hệ với phía La Nam, để xem hôm nào Bí thư Vương rảnh rỗi, chúng ta đến thành phố La Nam học tập công tác xây dựng đảng. Học tập kinh nghiệm công tác xây dựng đảng. Hào tự động chợt hiểu ý nghĩa câu nói của Lâm Trường Công. Lần này nào phải là đi học tập công tác xây dựng đảng, rõ ràng là có ý nghĩa quỳ gối xin hàng với thành phố La Nam. Kể từ sau khi sự kiện thành phố trọng tâm được quyết định, thành phố Tam Hồ và thành phố La Nam có nhiều công tác níu kéo lẫn nhau. Dù thành phố Tam Hồ luôn là thua nhiều thắng ít, thế nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Tam Hồ là Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm lại căn bản chưa từng bày tỏ thái độ gì khác. Nhưng lúc này Lâm Trường Công nếu đến thành phố La Nam học tập công tác xây dựng đảng như vậy sẽ không còn giống như trước. Dù đã nói rõ ràng là đi học tập kinh nghiệm, thế nhưng mục đích thực tế của Lâm Trường Công là gì, hầu như tất cả mọi người đều thầm hiểu. Bí thư Lâm, ngài không thể đi được. Hào tử động đứng lên lớn tiếng nói. Không hợp tác thì không hợp tác, chúng ta cũng không cần đi tìm bọn họ. Triệu Bảo Lâm dùng bộ dạng kích động của Hào tử động, hắn biết mình cũng nên mở miệng, vì thế nhanh chóng nói. Bí thư Lâm, sự việc này ngài không thể đi, nếu như ngài nhất định phái người đi, như vậy nên để tôi đi. Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn quan trường nhiều năm của Lâm Trường Công không, xoa không hiểu hai người Hào tử động và Triệu Bảo Lâm có toan tính gì trong lòng. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn tâm tư gì khác. Hắn cười cười với Triệu Bảo Lâm và Hào tử động, sau đó lên tiếng. Chính tôi muốn làm gì thì tự mình đi xử lý là hay nhất, các anh gặp mặt Vương Tử Quân căn bản không có tác dụng gì. Túc túc túc. Khi bầu không khí trong phòng đang rất trầm thấp, chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc của Lâm Trường Công chợt đổ chuông. Lâm Trường Công nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, sau đó khẽ nhấp ống nghe lên. Alo, tôi là Lâm Trường Công. Sau khi nói xong những lời này thì hai hàng chân mày của Lâm Trường Công chợt nhíu lại, Hào Tử Động và Triệu Bảo Lâm cũng bắt đầu tính toán xem là người nào gọi điện thoại cho Lâm Trường Công. Bí thư Lâm, có chuyện gì vậy? Sau khi thấy Lâm Trường Công buông điện thoại thì Triệu Bảo Lâm nhanh chóng lên tiếng hỏi. Vừa rồi trên tỉnh gọi điện thoại đến, nói là thành phố Tam Hồ chúng ta nên làm tốt công tác chuẩn bị. Lãnh đạo thượng cấp sẽ đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, trọng điểm chính là các thành phố trọng tâm. Lâm Trường Công nói đến đây thì hai hàng chân mày càng thêm nhíu chặt. Lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát thành phố trọng tâm, đây thật sự là chuyện tốt, nhưng bây giờ với tình hình phát triển của thành phố Tam Hồ, nào có đủ tiêu chuẩn để làm thành phố trọng tâm. Còn phương diện kéo cả khu vực phát triển thì thật sự là đáng xấu hổ. Thành phố Tam Hồ của bọn họ bây giờ đã là một đối tượng cực kỳ bị động ở khu vực phía Nam rồi. Bí thư Lâm, tôi cảm thấy lần này dù thành phố Tam Hồ chúng ta kém hơn so với La Nam, thế nhưng chúng ta vẫn có những bước tiến lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố chúng ta năm nay cao hơn năm trước 7%. Với thành tích như thế này thì cũng đủ để khai báo và có thể đứng trong tỉnh. Triệu Bảo Lâm có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng trong trẻo nói với Lâm Trường Công. Hào Tử Động đứng bên cạnh Lâm Trường Công chợt dùng giọng kích động nói. Bí thư Lâm, chủ tịch Triệu nói đúng, năm nay chúng ta phát triển kinh tế không tệ, dù tổng sản lượng không bằng thành phố Sơn Viên thế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta hơn Sơn Viên gấp đôi. Dù là lãnh đạo trung ương đến khảo sát thì cũng phải hài lòng với xu thế hiện tại của thành phố Tam Hồ. Lâm Trường Công nhìn hai người trợ thủ lên tiếng mà tâm tư không khỏi xoay chuyển. Vừa rồi hắn sở dĩ cho ra quyết định đến thành phố La Nam cũng là bị Hào Tử Động và Triệu Bảo Lâm đả kích làm cho choáng váng. Bây giờ hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động cùng lên tiếng. Hắn chợt sinh ra cảm giác hua mây thấy mặt trời, thế là trong lòng bùng lên một ý nghĩ. Chính mình là một người sắp về hưu, còn phải gắng gượng như vậy làm gì? Chỉ cần mình lui ra, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ không còn liên quan. Hơn nữa với thành tích hiện tại của thành phố Tam Hồ cũng đủ cho ra một lời nhắn nhủ tốt đẹp với lãnh đạo trung ương rồi. Như vậy thì nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị. Lâm Trường Công trầm ngâm một chút rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Bí thư Lâm, ngài cứ yên tâm, thành phố Tam Hồ chúng ta nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đón. Hì hì, thành phố La Nam dù phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn thành phố chúng ta, thế nhưng lần này lãnh đạo đến khảo sát thành phố trọng tâm, căn bản không đến lượt bọn họ chạy lên sân khấu để biểu hiện. Hào Tử Động lại dùng giọng quái dị nói. Mùi rượu thơm cũng phải sợ ngõ sâu, lãnh đạo không đi đến La Nam bọn họ cũng chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng mà thôi. Triệu Bảo Lâm dù cảm thấy suy nghĩ của Hào Tử Động là không hay ho gì, nhưng lúc này hắn vẫn phải nở nụ cười, dù sao thì sự kiện này thì hắn và Lâm Trường Công vẫn ở cùng một con thuyền. Lâm Trường Công không kìm lòng được phải nở nụ cười, đúng vậy, Hào Tử Động nói không sai. Dù thành phố La Nam có phát triển mạnh mẽ như thế nào thì cũng không liên quan đến các thành phố trọng tâm, chỉ có thể tự thả xú ghế rồi tự mình ngửi mà thôi. Được rồi, việc này chúng ta cứ quyết định như vậy, sau đó sẽ tính toán chi tiết. Lâm Trường Công dùng giọng nghiêm túc nói một câu với Hào Tử Động, sau đó chuẩn bị nói ra vài chỉ thị sắp xếp đơn giản, đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa. Lâm Trường Công nhìn thoáng qua chiếc điện thoại bày trên bàn làm việc, sau khi thấy số người gọi đến thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động. Sau khi bị bí thư Lâm nhìn thoáng qua, hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động đều là kẻ kinh nghiệm, thế là nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Lâm. Lúc này Lâm Trường Công mới nhấc điện thoại lên nói. Chào bí thư Nguyễn. Nguyễn Chấn Nhạc buông điện thoại, trong lòng đang nghĩ về lời nói tốt đẹp của Lâm Trường Công vừa rồi. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ ưu tư về tình huống lãnh đạo khảo sát thành phố Tam Hồ. Nguyễn Chấn Nhạc luôn dùng ánh mắt của mình để nhìn sự phát triển của thành phố Tam Hồ. Nói chung Tam Hồ phát triển cũng rất khá, nhưng căn bản không thể nào rút ngắn được cự ly với thành phố La Nam. So ra thì thành phố Tam Hồ thật sự là quá kém. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cực kỳ kinh ngạc về sự phát triển vượt bậc của thành phố La Nam. Tất nhiên ngoài kinh ngạc thì phần nhiều là ghen ghét. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cố gắng kêu gọi đầu tư. Hơn nữa tỉnh và trung ương cho thành phố đông bộ của hắn nhiều ưu thế, vì sao vẫn không thể nào đuổi kịp thành phố La Nam ở phương diện phát triển kinh tế? Vì sao các xí nghiệp ở thành phố đông bộ không thể giống như ở La Nam? Vì sao các hạng mục cứ đổ xô vào để rồi tạo điều kiện cho La Nam ngày càng lớn mạnh? Túc túc túc! Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ miên man chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn thuận tay cầm lấy điện thoại, sau đó trầm giọng nói. Tôi là Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc, anh có bận rộn gì không? Một giọng nói lo lắng chợt vang lên ở đầu dây bên kia. Sau khi nghe được âm thanh này thì Nguyễn Chấn Nhạc biết người gọi điện thoại đến là ai. Gương mặt hắn nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn, giọng điệu cũng dần trở nên nhiệt tình. Chào chú Triệu. Những ngày qua không được nghe giọng nói của chú, nghe nói hai ngày trước chú sang châu Vũ khảo sát có phải không? À, theo lãnh đạo đi một chuyến. Người được Nguyễn Chấn Nhạc gọi là chú Triệu ở đầu dây bên kia căn bản cũng không có mục đích nói về chuyến đi châu Vũ vừa rồi. Sau khi nói một câu thì thản nhiên nói. Chấn Nhạc, lần này lãnh đạo đến tỉnh Sơn Nam khảo sát. Thành phố đông bộ cần phải có kế hoạch, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Cảm ơn chú Triệu, cháu biết rồi. Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng lên tiếng bày tỏ làm cho chú Triệu ở đầu dây bên kia yên tâm hơn một chút. Chú Triệu lại lên tiếng. Lần này lãnh đạo đến kiểm tra thị sát và chỉ điểm tôi đi cùng. Nếu cậu có gì không nắm chắc, có thể gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời nói bình thản từ đầu dây bên kia mà chợt giống như nắm bắt được thứ gì đó, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng vui mừng như điên nói. Thật sự là quá tốt, cháu chúc mừng chú, sau này về thủ đô nhất định sẽ mở tiệc chúc mừng chú. Giọng điệu bình thản của chú Triệu nhanh chóng trở nên cao vút hơn một chút, rõ ràng là rất hài lòng vì phản ứng của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn dùng giọng điệu có chút hưng phấn vì chính mình được đưa lên vị trí cao hơn, đồng thời cũng có kèm theo chút khiêm tốn. Lãnh đạo chỉ có ý như vậy mà thôi, nhưng lúc này quan trường thật sự biến đổi rất nhiều, tất cả còn phải chờ đến khi có kết quả mới nói rõ được. Ông cháu nói chú Triệu là người làm việc ổn định, luôn căn dặn cháu phải chú tâm học tập. Lần này chú đến tỉnh Sơn Nam thật sự là cơ hội tốt để cháu có thể học hỏi, sự việc đã xem như được quyết định, chú không cần phải nói chưa chắc như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng điệu tràn đầy ý nghĩ ca tụng nói. Nguyễn Chấn Nhạc nói lời ca tụng làm cho chú Triệu nghe và cảm thấy rất hưởng thụ, hắn chợt nở nụ cười nói. Chấn Nhạc, giữa chúng ta cũng không nên nói nhiều lời, cậu cứ chuẩn bị cho tốt. Tuyệt đối không nên xuất hiện vấn đề. Chú Triệu cứ yên tâm, chỗ này của cháu nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Khi Nguyễn Chấn Nhạc chuẩn bị cúp điện thoại thì chú Triệu dùng giọng thuận miệng giống như tùy ý hỏi. Thành phố Tam Hồ bên kia không có vấn đề gì chứ? Sau khi nghe xong những lời này thì Nguyễn Chấn Nhạc thầm chấn động. Lúc này mới hiểu trọng tâm cuộc gọi điện thoại của chú Triệu, chỉ sợ cũng là vì sự việc liên quan đến thành phố Tam Hồ. Chú Triệu là người vung tay đẩy thành phố Tam Hồ tiến lên địa vị thành phố trọng tâm, lúc này lãnh đạo trung ương đến khảo sát thành phố trọng tâm ở tỉnh Sơn Nam, tất nhiên trong lòng sẽ có chút lo lắng. Dù thật sự có chút kinh hoàng thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn cố gắng cười tủm tỉm nói. Chắc chắn không có vấn đề gì, năm nay thành phố Tam Hồ phát triển với tốc độ hơn 20%, bí thư thị ủy của bọn họ nhắn nhủ nhất định phải gặp mặt chú Triệu để bày tỏ lòng cảm tạ. Ngài thật sự đã làm một chuyện tốt cho hơn 7 triệu dân thành phố Tam Hồ. Chú Triệu nghe thấy con số 20%, thế là yên tâm với những câu nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi nói thêm vài câu thì chú Triệu cúp điện thoại. Nguyễn Chấn Nhạc buông điện thoại mà cảm thấy mừng vì những lời tiên tri trước đó của mình, đồng thời cũng không khỏi dùng tay day trán, trong đầu lại liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Lần này lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát về thành phố trọng tâm ở tỉnh Sơn Nam tất nhiên sẽ là một cơ hội tốt để biểu hiện. Với điều kiện phát triển kinh tế hiện tại của thành phố Đông Bộ, chỉ cần Nguyễn Chấn Nhạc có thể hành động tốt, có 9 phần sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho cấp trên. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 922. Anh không xứng là người để tôi tham khảo. Nguyễn Chấn Nhạc lại không khỏi nghĩ đến ý nghĩa của cuộc khảo sát lần này với chính mình, thế là không khỏi cảm thấy trống ngực gia tăng. Dựa theo tập tục thì tuyến trên sẽ chọn một vị bí thư thị ủy từ các thành phố trọng tâm tiến lên địa vị thường ủy, tỉnh ủy. Bây giờ cả tỉnh Sơn Nam có 4 thành phố trọng tâm, như vậy chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Đông Bộ và Tam Hồ, mà Lâm Trường Công ở thành phố Tam Hồ có thể làm gì được hắn. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến Lâm Trường Công mà khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Trường Công là một lão đồng chí đã đi đến điểm dừng, là một con tàu về bến, còn có dã tâm gì nữa chứ? Cho dù Lâm Trường Công có xuất sắc như thế nào thì cũng chỉ còn là một mặt trời lóe lên những tia sáng cuối cùng và sau đó sẽ tiến vào hoàng hôn, Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không có khả năng chiến thắng sao? Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc có thể đảm nhiệm tốt vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ và tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, như vậy con đường tiến lên của hắn sẽ được rút ngắn một phần. Mặc dù chỉ rút ngắn được thời gian 2 năm, thế nhưng 2 năm như vậy rất quan trọng với Nguyễn Chấn Nhạc. Trong quan trường thì thời gian là cực kỳ quan trọng, thời cơ đến thì cần phải nắm bắt, thời gian trôi qua thì thế cục sẽ phát sinh những biến hóa khó lường. Nguyễn Chấn Nhạc tuyệt đối không cho phép con đường phát triển của mình phát sinh bất kỳ biến cố gì khác, trên con đường này hắn phải là người chiến thắng cuối cùng. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nghĩ đến những tin tức mà mình nhận được, thế là không khỏi sinh ra cảm giác say mê. Thành phố La Nam. Không biết vì sao khi 4 chữ thành phố La Nam xuất hiện trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, trái tim của hắn chợt run lên. Hắn biết rất rõ tình huống của thành phố La Nam vào lúc này, tốc độ phát triển của La Nam lại càng làm hắn phải kinh sợ. Nếu như Vương Tử Quân có thể cạnh tranh với hắn ở phương diện này, chỉ sợ hắn sẽ không có nhiều khả năng chiến thắng. Dù thành phố La Nam phát triển rất tốt thì cũng không phải là thành phố trọng tâm, mà lãnh đạo chủ yếu đến để xem xét tình hình phát triển của thành phố trọng tâm. Cốc cốc cốc. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhíu mày trầm giọng nói. Vào đi. Người đi vào chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Trình Hiểu Bình, nhưng lúc này Chủ tịch Trình thường được Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc gọi là người phụ nữ sắt trong các cuộc hội họp ở thành phố Đông Bộ chợt có bộ dạng cực kỳ tức giận. Nguyễn Chấn Nhạc luôn thấy người phụ nữ kia nở nụ cười hớn hở, bây giờ không khỏi sững sờ, thế là cười nói. Chủ tịch Trình, ai làm cho chị mất vui như vậy? Nói cho tôi biết, tôi sẽ phê bình anh ta. Trình Hiểu Bình tất nhiên sẽ không dám nổi nóng với Nguyễn Chấn Nhạc, nàng sở dĩ nổi giận có hơn phân nửa là giả vờ, vì nàng đến chỗ này chủ yếu là vì tố cáo kẻ khác. Bí thư Nguyễn, tôi không thể công tác được nữa. Trình Hiểu Bình cũng không ngồi xuống mà đến trước bàn làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng tức giận nói. Chúng tôi phí biết bao nhiêu công sức để kêu gọi đầu tư, thiếu chút nữa là quỳ lại người ta, thế nhưng có vài người không làm gì mà chỉ biết đứng vung tay múa chân. Ai là lãnh đạo thì chúng tôi sẽ phục tùng, hạ cấp phục tùng thượng cấp chính, tôi vẫn phải có giác ngộ này. Nhưng có một điều mà tôi không thể nhẫn nhịn, Bí thư Nguyễn, xí nghiệp người ta đến đây đầu tư, tôi thật sự đã phí rất nhiều công sức miệng lưới, điều này ngài cũng biết rõ ràng. Nhưng có một vài người không thích người khác mạnh hơn mình, tốt hơn mình, những xí nghiệp được tôi kéo về bị người ta bóp chặt cổ, căn bản không thể nào làm ăn gì được, điều này gọi là gì? Trình Hiểu Bình nói đến đây thì hai mắt đầy nước, sau đó nhanh chóng trở thành nước mắt chảy dài. Bí thư Nguyễn, tôi theo ngài công tác, không mong gì khác, dù chịu bao nhiêu khổ sở mệt mỏi cũng được, tôi căn bản là không sợ, nhưng tôi lại không chịu được cảm giác uất ức. Người ở trong thành phố Đông Bộ được Trình Hiểu Bình gọi là lãnh đạo và phải chạy đến phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc để tố cáo chỉ có một, đó là Chủ tịch Trúc Vu Bình. Nguyễn Chấn Nhạc cũng thật sự rất đau đầu với Trúc Vu Bình, thế nhưng hắn lại căn bản không dễ động vào vị trí của Trúc Vu Bình. Dù sao thì phía sau Trúc Vu Bình cũng có người. Có chuyện gì xảy ra? Chủ tịch Trình có gì uất ức cứ nói với tôi, nếu như có bất kỳ điều gì không đúng, tôi sẽ nói anh ấy sửa chữa ngay lập tức. Nguyễn Chấn Nhạc cũng nhìn rõ loại phụ nữ như Trình Hiểu Bình, đây là một người phụ nữ luôn chú trọng đầu tư vào bản thân. Trước nay hắn chưa từng thử qua hương vị của nàng, thế nhưng lúc này nàng đang biểu hiện chút cảm tính. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc bày tỏ tâm lý muốn cùng vui đùa một chút, dự đoán nàng sẽ rất vui vẻ đồng ý. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc dù sao cũng là Nguyễn Chấn Nhạc, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Huống hồ hắn đường đường là một vị bí thư thị ủy. Không, huống chi hắn còn là một người có tương lai tiến lên độ cao chính trị mới, căn bản không vì chút chuyện trong đúng quần mà làm hỏng đại sự của mình. Nhưng dù thế nào thì người phụ nữ này luôn khăng khăng một mực đứng cùng chiến tuyến và trên con thuyền của Nguyễn Chấn Nhạc. Chính hắn có giúp đỡ nàng hay không, điều này liên quan đến phương diện nhân tâm của đám người chung quanh. Hơn nữa hắn còn phải muốn phải vệ sự tôn nghiêm của người phụ nữ này. Bí thư Nguyễn, độ tử xưởng là hạng mục mà tôi vất vả lắm mới kéo về được. Khi đó còn có hai thành phố cùng tham gia tranh chấp. Cũng không phải là chỉ có một mình thành phố Đông Bộ chúng ta thích làm gì thì làm. Độ tử xưởng người ta muốn đến Hồng thành phố Đông Bộ cũng là vì tôi vớ ngực bảo chứng sẽ cho ra sự giúp đỡ tốt nhất. Trình Hiểu Bình nói đến đây thì nước mắt rơi xuống như trân châu. Nhưng bây giờ người ta mới đến đầu tư được 2 tháng thì đã có kẻ cảm thấy khó chịu. 2-3 ngày đã phái người của Cục Bảo vệ Tài nguyên Môi trường đến thăm dò khảo sát. Ngày hôm qua còn quá đáng hơn chính thức gửi thư thông báo doanh nghiệp tạm dừng để chỉnh đốn những vấn đề phát sinh. Bây giờ lãnh đạo doanh nghiệp tìm đến tôi. Anh nói xem trước đó tôi đã hứa với người ta, bây giờ người ta đến nói ra như vậy, tôi biết phải làm sao bây giờ. Trình Hiểu Bình nói đến đây thì lấy từ trong túi sách của mình ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Nguyễn Chấn Nhạc càng nhíu mày thật chặt, hắn biết rõ độ tử xưởng là một hạng mục gây ô nhiễm, nhưng đó là ô nhiễm ở dòng sông Lam Hà, chỉ cần đẩy nước ra ngoài là được. Hơn nữa bây giờ các thành phố cũng là nhắm một mắt mở một mắt để cho doanh nghiệp tiến vào phát triển. Trúc Vu Bình đang muốn làm gì? Rút củi đáy nồi sao? Thành phố La Nam phát triển như thế nào? Trúc Vu Bình bây giờ ở Đông Bộ lại kéo chân Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên hắn sẽ càng nổi giận. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 923. Là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh. Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn Trình Hiểu Bình rồi lên tiếng. Bây giờ bên phía mặt trận Tổ quốc thành phố Đông Bộ còn thiếu một vị trí phó thư ký trưởng cục trưởng lô của Cục Tài nguyên Môi trường có năng lực tốt. Như vậy để anh ấy tiến lên đảm nhiệm vị trí còn thiếu ở khối mặt trận Tổ quốc là tốt nhất. Nguyễn Chấn Nhạc nói làm cho Trình Hiểu Bình cảm thấy rất vui vẻ. Nàng không nơ gơ hơ o, mình chỉ chạy đến khóc vài giọt nước mắt và nói vài câu tố cáo lại có thể tìm được tác dụng lớn như vậy. Nàng chợt cảm thấy rất hưng phấn, thế là tâm tư muốn kéo Trúc Vu Bình xuống lại càng lớn hơn vài phần. Bí thư Vương. Khương Long Cương nhìn Vương Tử Quân đang cúi đầu xem xét văn kiện, hắn do dự một lát, sau đó lên tiếng. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Khương Long Cương, sau đó lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Bí thư Vương, phía dưới có không ít người nói về sự kiện ngài xử lý Lê Gia Luận, nói rằng như vậy có chút độc ác. Khương Long Cương nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đồng thời các xí nghiệp trong thành phố chúng ta, chẳng những bọn họ không chịu tuân thủ, còn có không ít doanh nghiệp noi gương không chịu liên hệ với người thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân nhìn Khương Long Cương với vẻ mặt không yên trước mặt mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Khương Long Cương dám mở miệng nói ra những lời can gián như vậy, rõ ràng là một năm qua đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Vị thư ký này trước kia luôn nơm nớp lo lắng và cẩn thận, bây giờ mở lời can gián, rõ ràng đã hạ quyết tâm rất lớn. Nếu so sánh với bộ dạng ung dung của Vương Tử Quân, Khương Long Cương ở bên cạnh đã cảm thấy cực kỳ không yên. Lần này hắn mở miệng bày tỏ tâm tư của mình với Bí thư Vương, đó là quyết định mà hắn mãi luôn do dự. Hắn đối mặt với dư luận thì sẽ là lỗ tai cho Bí thư Vương, bây giờ hắn không thể nào ngồi yên được nữa. Một năm qua Khương Long Cương sở dĩ có thể phát triển và có thêm kinh nghiệm cũng là vì nhờ Bí thư Vương bồi dưỡng. Bây giờ hắn nghe được những lời ngôn luận có chút bất lợi cho những biện pháp chính trị của Bí thư Vương, thế là cảm thấy mình cần phải nói. Nhưng bây giờ Khương Long Cương mở miệng can gián và lại cảm thấy lo lắng vì làm Bí thư Vương thất vọng vì thời gian bồi dưỡng vừa qua. Nhưng nếu hắn bảo trì trạng thái trầm mặc, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Khương Long Cương cảm thấy Bí thư Vương xử lý sự kiện liên quan đến Lê Gia Luận chủ yếu là nhìn vào phương diện đại cục. Hắn không có hảo cảm với người thành phố Tam Hồ, nhưng dù sao thì thành phố Tam Hồ cũng là hàng xóm. Dù thành phố La Nam và thành phố Tam Hồ cạnh tranh với nhau thì Lê Gia Luận đứng trên hội nghị nói ra những lời như vậy vẫn là rất quá đáng, mặc dù đó là tiếng lòng của không ít cán bộ thành phố La Nam. Khương Long Cương là người ở bên cạnh Bí thư Vương Tử Quân, tất nhiên cũng là một người được người ta chú ý. Có người ca tụng hắn, nói rằng tương lai sẽ bay cao như chim trời. Sau khi có quyết định sẽ đưa ra xử lý Lê Gia Luận về những phát biểu ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ, có rất nhiều người chạy đến vây quanh Khương Long Cương nói ra những lời tốt đẹp cho Lê Gia Luận. Đám người kia không dám nói ra những lời không hay với Bí thư Vương, thế nhưng những lời có chút nặng nề vẫn có. Vẫn cảm thấy xử lý Lê Gia Luận như vậy là quá nặng. Những người này sở dĩ chạy đến nói như vậy, chủ yếu là vì muốn mượn nhờ lực ảnh hưởng của Khương Long Cương để nói ra những lời cầu tình cho Lê Gia Luận trước mặt Bí thư Vương. Sao có nhiều xí nghiệp trong thành phố La Nam chúng ta không chịu liên hệ với thành phố Tam Hồ sao? Vương Tử Quân ngẩng đầu dùng giọng trầm bổng hỏi Khương Long Cương. Khương Long Cương nhìn ánh mắt nhìn về phía mình của Vương Tử Quân, thế là trong lòng lại có thêm vài phần không yên. Nhưng dù sao hắn cũng là người rèn luyện nhiều ngày bên cạnh Bí thư Vương, thế nên dùng giọng cẩn thận nói. Tôi nghe nói bây giờ mỗi xí nghiệp đều có một quy định bất thành văn, thà ném hạng mục vào trong sông cũng không cho thành phố Tam Hồ một chút điểm sống. Đám lãnh đạo xí nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Tam Hồ hiện tại đang thật sự rất rối loạn. À, Long Cương, cậu thấy tôi xử lý Lê Gia Luận như vậy có phải rất nặng nề không? Vương Tử Quân đã biết trước kết quả như vậy, thế nhưng lúc này nghe thấy Khương Long Cương mở miệng báo cáo, hắn thật sự cảm thấy có chút vui vẻ. Vương Tử Quân đã quyết định phương án xử lý, lúc này hắn muốn tìm xem thư ký của mình có ý kiến gì ở phương diện này. Khương Long Cương không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi ý kiến của mình. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, nghe giọng nói ôn hòa của Bí Thư Vương. Khoảnh khắc này hắn chợt ý thức được Bí Thư Vương đang thử tài năng của mình sau khoảng thời gian bồi dưỡng vừa qua. Thế là trong đầu chợt xuất hiện câu nói: không thể lên tiếng quá mức cho người mắc lỗi, nhưng khi lãnh đạo hỏi ý kiến của anh cũng không thể liên tục nói ra những lời tươi đẹp, rực rỡ sáng chói, nếu không thì lãnh đạo sẽ có cái nhìn khác. Dù thế nào thì anh cũng không thể nói ra những lời quá mức liên quan, không nên cho ra một quyết định hay lời khẳng định, chẳng lẽ anh còn cao minh hơn lãnh đạo được sao? Bí Thư Vương, tôi cảm thấy nên xử lý sự kiện liên quan đến Lê Gia Luận, anh ta cần phải phụ trách vì những lời mình đã nói ra, nếu không sẽ sinh ra những ảnh hưởng không tốt đến phương diện đối ngoại của thành phố La Nam. Kim Điền Lạc hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng trầm bổng nói. Vương Tử Quân thầm gật đầu, biểu hiện không có chút biểu cảm, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Khương Long Cương. Nhưng tôi cảm thấy những gì Lê Gia Luận nói ra cũng không phải là quan điểm cá nhân, đó chính là tiếng lòng của nhiều cán bộ và quần chúng thành phố La Nam chúng ta. Sau sự kiện thành phố trọng tâm trước Tết Nguyên đán, thành phố Tam Hồ đã nhảy lên cướp địa vị của La Nam chúng ta, mọi người căn bản là không phục, có những biểu hiện như vậy chỉ là bình thường. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy người của thành phố Tam Hồ đã dùng thủ đoạn bất chính ở sự kiện vừa qua, bọn họ nhờ vào quan hệ thượng tầng mà nắm vị trí thành phố trọng tâm vào trong tay, nếu không thì sao có kết quả như vậy. Bí Thư Vương, nói một câu thật lòng, thật ra tôi cũng là một cán bộ trong số đó. Tôi cảm thấy vị trí thành phố trọng tâm phải là của La Nam, chúng ta nên được hưởng những chính sách cho các thành phố trọng tâm để phát triển mạnh mẽ hơn, mà sự việc kia dù là đặt lên người ai cũng không thể nào thoải mái cho được. Khương Long Cương mở miệng lên tiếng thật sự làm cho Vương Tử Quân phải lau mắt nhìn mà không nói gì khác. Khương Long Cương căn bản là phân tích khá rõ ràng, có lý có căn cứ chính xác, căn bản là khá nhạy cảm. Vương Tử Quân rút một điếu thuốc, hắn vẫy tay cho Khương Long Cương ngồi xuống rồi nói. Vậy cậu cảm thấy nên xử lý sự kiện của Lê Gia Luận thế nào cho tốt? Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 923 mở ngoặc tròn phường 2 đóng ngoặc tròn. Là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh. Á, Bí Thư Vương, tôi cũng thật sự không biết phải xử lý sao cho tốt, dù sao thì xử lý quá nặng cũng sẽ làm cho nhiều người thêm đồng tình đứng về phía Lê Gia Luận, hơn nữa càng làm cho có nhiều người sinh ra tư tưởng chống lại thành phố Tam Hồ. Nếu sự việc tiếp diễn và càng ngày càng mở rộng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai thành phố chúng ta. Khương Long Cương cúi đầu khuất phục. Hắn dùng giọng không yên nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Cậu có thể nghĩ đến phương diện này thật sự đã tiến triển khá nhiều. Khương Long Cương thấy Bí Thư Vương không nổi giận thì thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy vui vẻ vì chính mình có thể nói ra được những lời như vừa rồi. Hắn nhanh chóng tiến lên rót trà cho Bí Thư Vương, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân dù đang xem xét văn kiện nhưng trong lòng lại nghĩ đến những ý kiến của Khương Long Cương ở phương diện xử lý Lê Gia Luận. Thật ra hắn đã sớm biết kết quả, đồng thời kết quả vào lúc này chỉ là bước tiến đầu tiên mà thôi. Nếu bước đầu tiên đã hoàn thành, như vậy chỉ có thể tiếp tục bước tiếp theo. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm xem nên tiếp tục tiến lên như thế nào, đồng chí Tân chợt đẩy cửa đi vào. Sau nửa năm làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy, thư ký trưởng đồng chí Tân đã khác hẳn dĩ vãng, càng có vẻ tinh thần, lúc này nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác gió xuân lồng lộng. Đồng chí Tân được xem là một vị thường ủy thị ủy được chính Vương Tử Quân nhấc tay đề bạt, căn cứ vào nguyên nhân này mà hắn có được những đặc thù trong nhóm thường ủy La Nam, nhiều phương diện còn mạnh hơn cả phó bí thư thị ủy, lời nói có độ nặng. Tất nhiên hắn cũng là một người khôn khéo, hắn biết trong quan trường chú trọng nhất cũng không phải là năng lực, chủ yếu là quyền mưu và quan hệ. Bí thư Vương vừa nhận được thông báo từ tuyến trên yêu cầu 9 giờ sáng ngày mai ngài đến tham gia hội nghị trên tỉnh. Đồng chí Tân châm trà vào ly cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói. Có nói rõ là vì chuyện gì không? Vương Tử Quân đặt bút xuống, hắn trầm giọng nói với đồng chí Tân. Người thông báo không nói gì, nhưng tôi đã liên hệ với bí thư Đường, hình như lãnh đạo tuyến trên muốn đến tỉnh Sơn Nam chúng ta khảo sát các thành phố trọng tâm. Là hội nghị mở ra vì sự kiện thành phố trọng tâm. Xem ra lãnh đạo trung ương đã sắp đến Sơn Nam rồi. Vương Tử Quân mở lịch ra xem, sau đó thuận miệng hỏi. Như vậy chúng ta tham gia làm gì? Ngài và Chủ tịch Hà cùng tham gia. Đồng chí Tân ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Tôi đã thông báo cho Chủ tịch Hà rồi. Vương Tử Quân gật đầu, đồng chí Tân ở lại báo cáo thêm vài phương diện công tác. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Vương. Tỉnh ủy mở hội nghị, điều này thật sự nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Dù sao thì sự kiện khảo sát của lãnh đạo trung ương lần này cũng là chuyện lớn với tỉnh Sơn Nam. Trong tỉnh chắc chắn sẽ có dự tính sẵn, trước tiên sẽ sắp xếp cho các thành phố trong tỉnh, mà tỉnh ủy sẽ cho ra sắp xếp thế nào. Vương Tử Quân thầm suy tính kế hoạch của mình. Hắn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu cái gì đó, thế nhưng lúc này lại căn bản không nghĩ ra được. Khi hắn đang trầm mặc thì điện thoại chợt vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của trưởng phòng tổ chức Đảng Hằng. Bí thư Vương, công tác kiểm tra xây dựng đảng đã được xác định, ngài có nên xem xét lại không? Xác định rồi. Vương Tử Quân chợt chấn động. Vừa rồi hắn còn rất nghi hoặc, bây giờ lại bị một lời nói của Đảng Hằng làm cho chấn động và bừng tỉnh. Cuối cùng hắn cũng đã xác định được một điểm còn thiếu, thì ra trước đó mình sắp xếp đã có chỗ sơ hở. Nếu như thành phố Tam Hồ không nằm trong danh mục khảo sát của lãnh đạo trung ương, như vậy tất cả sắp xếp của mình sẽ tan thành mây khói. Chỉ sau giây lát thì đầu óc Vương Tử Quân bắt đầu xoay chuyển, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải làm sao cho thành phố Tam Hồ nằm trong tuyến đường khảo sát của lãnh đạo trung ương. Vương Tử Quân trầm mặc làm cho Đảng Hằng ở đầu dây bên kia thật sự không biết phải làm sao, dù sao hắn cũng đang lên tiếng báo cáo công tác cho Bí thư Vương, bây giờ Bí thư Vương không lên tiếng, như vậy là có ý gì? Nếu như là người bình thường thì sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, lãnh đạo không lên tiếng, anh không phải sẽ cảm thấy nóng lòng như lửa đốt sao? May mà Đảng Hằng và Vương Tử Quân cũng không phải là mối quan hệ bình thường, hắn do dự giây lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, nếu không bây giờ tôi đến đưa báo cáo cho ngài, ngài cho ra ý kiến rồi định đoạt. Đảng Hằng lên tiếng làm cho Vương Tử Quân bừng tỉnh. Hắn cười cười nói, tốt, tôi chờ anh. Sau khi khẽ buông điện thoại thì tâm tư của Vương Tử Quân chợt nghĩ đến phương diện kiểm tra. Dưới tình huống bình thường thì phương án đều do lãnh đạo tỉnh ủy cung cấp, thượng cấp cũng sẽ có thể chọn lựa phương án. Thế nhưng lãnh đạo xuống thì sát thường không cho ra bất kỳ gì nghị gì với con đường mà lãnh đạo địa phương đã vạch sẵn. Như vậy có thể thấy quyền lợi xác định địa điểm khảo sát của lãnh đạo trung ương nằm trong tay lãnh đạo tỉnh. Bây giờ đám lãnh đạo tỉnh thấy rất rõ ràng tình huống của thành phố La Nam và thành phố Tam Hồ. Mặc dù các vị lãnh đạo tỉnh phần lớn là bỏ phiếu không tán thành cho thành phố Tam Hồ tiến lên làm thành phố trọng tâm. Thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng lãnh đạo thượng cấp vấp phải vấn đề gì ở phương diện lần này. Đám lãnh đạo tỉnh không hy vọng gặp chuyện không may, tất nhiên sẽ không sắp xếp thành phố Tam Hồ vào trong cung đường khảo sát của lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo thấy thành phố Tam Hồ bị thành phố La Nam vượt mặt, thành phố La Nam còn phát triển tốt hơn cả thành phố Tam Hồ, như vậy lãnh đạo trung ương sẽ có phản ứng gì? Bây giờ là thời buổi xã hội chuyển hình, các loại mâu thuẫn bùng lên cực kỳ sắc nhọn, chỉ cần có chút không chú ý. lãnh đạo cũng không phải nhìn thành tích của anh, nhưng nếu anh làm kém thì lãnh đạo cũng sẽ chẳng buồn nhìn. Vì vậy nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát phải làm tốt công tác ổn định, nhiều một việc không bằng ít đi một việc, dù có yếu kém cũng phải cố gắng làm ra vẻ, phải làm cho bừng bừng màu sắc, cần phải chú ý, việc xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Thành phố La Nam dù phát triển rất tốt, thế nhưng nếu rơi vào trong mắt lãnh đạo thượng cấp thì cũng không phải là phúc hay là họa. Ai cũng nói đã là phúc thì không phải là họa, nếu là họa thì khó tránh, tất nhiên người ta cũng không chịu mạo hiểm quá mức. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến khả năng lãnh đạo tỉnh lần này sẽ không để cho thành phố Tam Hồ vào trong danh sách thăm viếng, vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Thế nhưng nếu hắn bỏ qua cơ hội tuyệt hảo lần này, hắn thật sự cảm thấy không cam lòng. Nhưng phải làm sao để thành phố Tam Hồ trở thành một điểm trong hành trình khảo sát của lãnh đạo bây giờ? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 924. Kéo không đi thì đánh cho tiến lên. Đối với sự kiện lãnh đạo thượng cấp đi khảo sát thì tuyến dưới thật sự rất cẩn thận, càng phải làm sao cho thật đặc sắc. Cũng may bây giờ lãnh đạo thượng cấp đến thị sát và đã nói rõ mục đích, thế cho nên tuyến dưới cũng dễ làm hơn. Thậm chí còn có người nói tất cả sẽ chỉ còn là cơ hội, vì lãnh đạo thượng cấp bắt tay ai, chụp ảnh cùng ai hoặc nói chuyện với ai, tất cả đều đã được sắp xếp sẵn, đã có bản thảo, thậm chí còn được xét duyệt qua vô số lần. Tùy theo tình hình mà các phương diện truyền thông sẽ cố gắng khai thác. Những lời phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, tất cả ống kính đều phải chuẩn, đây hầu như là thói quen trong cả nước. Dù cho trong quá trình diễn xuất có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, chỉ cần người dẫn chương trình cho ra yêu cầu, tất cả mọi người sẽ cùng giơ tay, sẽ đồng loạt hưởng ứng với lãnh đạo. Thật ra tất cả cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, cán bộ cần phải nắm chắc tình huống, tuyệt đối không để cho bất kỳ diễn viên nào chưa được diễn tập bước lên sân khấu, nếu như có kẻ nói bậy thì thật sự là căn bản không thể khống chế được. Lãnh đạo các cấp dù đang làm bất kỳ công tác nào thì mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, thế nên mọi người càng thầm hiểu nhau. Tình huống tốt nhất luôn là cố gắng làm cho lãnh đạo sinh ra cảm giác người tuyến dưới đang lừa gạt mình. Nếu lãnh đạo mà đoán được kịch bản, chỉ sợ sẽ sinh loạn, vì có nhiều lãnh đạo có thói quen trước khi đi đều phải nghiêm túc xem xét hành trình mà tuyến dưới vạch ra cho mình. Nếu đối mặt với vị lãnh đạo nghiêm túc thẩm tra kịch bản của mình, đám người tuyến dưới sẽ phải làm chắc chắn hơn. Không những làm tốt kịch bản hành trình, thậm chí người đầu tiên lãnh đạo muốn gặp là nông dân thì phải được tuyển chọn qua vô số người. Vì thế dân gian mới nói rằng lãnh đạo xuống tuyến dưới thì sát rất oanh liệt, thực chất chỉ là đi cho có hình thức, chỉ là công dã tràng. Nhưng vị lãnh đạo lần này đến tỉnh Sơn Nam sẽ có tính tình thế nào? Tuyến trên không lộ ra tin tức. Như vậy bên dưới sẽ chỉ có thể trợn mắt ngước nhìn mà thôi. Tỉnh Sơn Nam có nhiều thành phố, như vậy thành phố nào sẽ tiến lên sân khấu? Anh làm sao để có thể diễn tập cho tốt? Nếu như may mắn làm tốt thì không sao, nếu như có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, như vậy Long Nhan sẽ nổi giận, lãnh đạo chụp mũ, như vậy mũ quan trên đầu của anh sẽ giữ lại được sao? Cũng vì như vậy mà Bí thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong và Chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân cảm thấy rất căng thẳng và bất an. Điều này dù là ai cũng có thể nghĩ ra được. Nếu biết được là vị lãnh đạo nào dẫn quân xuống thì sát, như vậy hoàn toàn có thể ứng phó, làm tốt công tác chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này tất cả công tác trong tỉnh Sơn Nam đều phải dừng lại, tất cả đều phải chú tâm ứng phó xem vị lãnh đạo thượng cấp dẫn đội ngũ xuống Sơn Nam là ai, nếu nắm bắt tốt thì những vấn đề không hay sẽ ngày càng giảm xuống. Vương Tử Quân cũng muốn biết rốt cuộc tuyến tỉnh đã cho ra phương án như thế nào, chuẩn bị ra sao, thành phố nào sẽ tham gia. Phải làm như thế nào thì thành phố Tam Hồ mới trở thành một phần trong hành trình thị sát của lãnh đạo. làm công tác trên tỉnh sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Vương Tử Quân nhanh chóng phủ quyết. Mặc dù Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung là hai người có mối quan hệ rất tốt với hắn, thế nhưng Trương Đông Viễn lại càng là người thích hợp để giúp đỡ hắn hơn. Nhưng bây giờ nó liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ, khả năng bọn họ giúp hắn sẽ là không lớn. Nếu như Vương Tử Quân không thể chạy quan hệ ở tuyến tỉnh, như vậy chỉ có thể chạy ở tuyến trên. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn đặt bút xuống rồi nói một tiếng mời vào. Bí thư Vương, anh đang bận rộn gì sao? Đảng Hằng cẩn thận ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó hắn cười hì hì hỏi. Hai người có mối quan hệ tốt đẹp từ thành phố Đông Bộ, bây giờ đến thành phố La Nam lại càng trở nên thân cận. Đảng Hằng có thể nghiêm túc một chút ở tình huống Vương Tử Quân nổi giận, bình thường thì hắn đều có chút tùy tiện. Vương Tử Quân cũng rất vui vẻ vì những biểu hiện của Đảng Hằng. Khi địa vị liên tục tăng tiến, hắn nhìn những người đang đứng trên cùng chiến tuyến với mình cũng không sinh ra cảm giác lên quá cao mà sinh ra lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo vì cô độc thật sự không tốt với hắn. Hắn hy vọng đám người kia có thể thân cận với mình, có thể nói chuyện một cách tùy tiện. Tôi cũng không có gì bận rộn, nhưng tôi nghe nói gần đây tuyến công tác tổ chức đang rất bận rộn. Vương Tử Quân ném cho Đảng Hằng một điếu thuốc rồi cười nói. Đảng Hằng thấy tâm tình của Vương Tử Quân khá tốt, hắn vốn đang cảm thấy có chút lo lắng vì sợ bí thư Vương mất vui, bây giờ tất cả đã tan biến. Hắn châm lửa hút vào một hơi rồi nói. Cũng không có gì gọi là bận rộn, lãnh đạo ngài đề xuất chúng tôi nắm chắc công tác đảng không nên buông lỏng, hơn nữa bí thư Đường càng chú trọng thành phố La Nam thành một trọng điểm trong công tác đảng, nếu chúng tôi không cho ra thành tích như vậy lãnh đạo ngài có thể bỏ qua được sao? Vương Tử Quân rất hiểu những công tác gần đây của Đảng Hằng, hắn cười cười nói. Được rồi, anh có được tiện nghi còn liến thoáng như vậy, anh bận rộn cũng không phải bận rộn, thế nhưng tôi nói cho anh biết, bí thư chọn chúng anh, muốn anh đến tỉnh ủy làm thư ký trưởng, anh có ý kiến gì không? Vương Tử Quân nghĩ đến những câu nói đùa giỡn thường ngày của Đảng Hằng, bây giờ chợt mở miệng thử thăm dò để trưng cầu ý kiến của Đảng Hằng. Đảng Hằng cũng không ngờ Vương Tử Quân lại đàm luận với mình về vấn đề này. Hắn chợt cười nói giống như không kịp suy nghĩ. Nếu như thư ký trưởng quan nhường lại vị trí cho tôi thật sự cầu còn chưa được. Nhưng nếu là phó thư ký trưởng, tôi thấy nên miễn đi. Vương Tử Quân cũng không quá bất ngờ vì lời nói của Đảng Hằng, nhưng hắn vẫn phải xem xét lại cho Đảng Hằng. Dù sao thì trở thành thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng không phải có đãi ngộ tầm thường. Cơ hội là khó có được, nếu như không quan tâm thì lần sau sẽ không có trái táo nào rớt vào túi nữa đâu. Vương Tử Quân vỗ vỗ mặt bàn trước mặt rồi cười nói. Anh nếu muốn từng bước tiến lên vị trí của tôi hiện tại, ít nhất anh cũng phải mất 5-6 năm. Nhưng nếu anh thong thả công tác ở vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy 2-3 ngày, chỉ sợ muốn tiến lên vị trí của tôi chỉ mất 1 năm mà thôi. Vương Tử Quân vốn tưởng mình nói như vậy thì Đảng Hằng sẽ thấu hiểu, ai ngờ hắn đã thật sự không may, Đảng Hằng vẫn rất kiên quyết. Bí thư Vương, tôi vẫn đi theo ngài thôi, theo ngài công tác và được nhìn thấy nhân dân La Nam càng ngày càng phát triển, tôi cảm thấy còn yên tâm hơn cả tình huống được ngồi lên vị trí của ngài hiện tại. Vương Tử Quân lấy tay xoa trán của mình, hắn thật sự không còn biện pháp gì để tiếp tục lên tiếng. Đảng Hằng người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu tiếp tục khuyên can cũng không hay. Nhưng trong lòng Vương Tử Quân đã có một quyết định, nếu anh đã cố gắng không chịu đi, tôi sẽ đánh cho anh đi. Sau khi cùng Đảng Hằng bàn bạc về công tác đảng, Đảng Hằng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đặt một phần văn kiện mà Đảng Hằng đưa đến lên mặt bàn làm việc của mình. Lúc này tâm tư lại chuyển lên phương diện phải làm sao cho thành phố Tam Hồ tiến vào trong hành trình thị sát của lãnh đạo. Vương Tử Quân căn bản không thể nào ra tay ở tuyến tỉnh, như vậy chỉ có thể ra tay ở cấp cao hơn. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhấc điện thoại của mình lên. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Khi hắn tiến vào trong vòng quan hệ của Lâm Trạch Viễn, hắn dần hiểu được Lâm Trạch Viễn thật sự có lực lượng rất lớn ở nhiều sự việc. Dù khoảng thời gian này Vương Tử Quân không thích dùng lực của người khác để thực hiện sự việc của mình, nhưng ở sự kiện này hắn căn bản là không thể nào tự mình vung tay thành công. Lâm Trạch Viễn nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, lão tưởng Vương Tử Quân có chuyện gì cần bàn bạc. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến phương diện mời lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra thị sát thành phố Tam Hồ, Lâm Trạch Viễn chợt cười ha hả nói: "Tôi biết rõ cậu chịu nhiều uất ức ở phương diện thành phố trọng tâm, không bằng tôi cho ra lời đề nghị với lãnh đạo, sẽ để cho lãnh đạo đến thành phố La Nam tham quan một chuyến." "Không cần chú Lâm, chú nên tha cho cháu còn muốn công tác ở tỉnh Sơn Nam thêm vài năm, nếu ngài để cho lãnh đạo đến chỗ cháu còn có thể công tác ở tỉnh Sơn Nam được nữa sao?" Vương Tử Quân thầm nghĩ, người càng lên địa vị cao thì suy nghĩ càng khác biệt, quan càng lớn thì tính tình càng thêm bình thản. Dù Lâm Trạch Viễn không nói rõ nhưng dựa vào một câu vừa rồi cũng nói rõ vấn đề của Vương Tử Quân không là gì, chẳng phải là thứ gì khó khăn, chỉ cần lật tay là xử lý xong. "Tiểu tử cậu lại định bày trò gì đây?" Lâm Trạch Viễn cười hỏi một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói nhiều. Với tâm trí của lão, tất nhiên lão đã sớm căn cứ vào lời nói của Vương Tử Quân để biết được chiếc xe lần này sẽ chạy về hướng nào, biết rõ Vương Tử Quân đang chuẩn bị làm gì. Sau khi bàn xong việc chính, Vương Tử Quân và Lâm Trạch Viễn bắt đầu trò chuyện với nhau, nói đến chuyện gia đình. Sau khi nói vài câu thì chủ đề vô tình quay sang người Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Trạch Viễn tỏ ra cực kỳ tiếc nuối vì đợt trước Lâm Dĩnh Nhi không về nhà ăn Tết. Sau khi căn dặn Vương Tử Quân vài câu nếu có thời gian rảnh thì gọi điện thoại khuyên bảo Lâm Dĩnh Nhi năm nay nhất định phải về nhà ăn Tết. Vương Tử Quân tất nhiên cảm thấy đổ mồ hôi hột vì lời yêu cầu của Lâm Trạch Viễn, không phải hắn chính là đầu sỏ làm cho Lâm Dĩnh Nhi phải chạy ra nước ngoài sao. Vương Tử Quân thật sự có chút hoảng sợ. Hắn nói qua loa hai câu, khi chuẩn bị cúp điện thoại thì Lâm Trạch Viễn chợt nói: "Tử Quân, có một chuyện cậu cần phải làm tốt công tác chuẩn bị." Sau khi nghe Lâm Trạch Viễn dùng giọng trịnh trọng lên tiếng với mình, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy ngưng trọng, chợt nghe Lâm Trạch Viễn ở đầu dây bên kia nói: "Tuyến trên đang ập ủ phương án cho các vị bí thư thị ủy thành phố trọng tâm tiến vào trong hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy. Đây là một dịp tốt, cậu nên nắm bắt cho tốt, như vậy sẽ giảm bớt thời gian phấn đấu của cậu đi 5-6 năm. Dù Lâm Trạch Viễn nói bằng giọng điệu không thể nắm chắc thời gian tuyến trên cho ra quyết định giống như vậy, nhưng căn cứ vào giọng điệu trịnh trọng của Lâm Trạch Viễn, như vậy thì sự kiện này đã được lãnh đạo tuyến trên cho ra quyết định rồi. Bí thư thị ủy là thường ủy tỉnh ủy, tất nhiên sẽ không giống với các vị bí thư thị ủy bình thường. Không những có được quyền lên tiếng trên tỉnh ủy, hơn nữa còn có tư cách là thường ủy, còn có thể tạo nên cơ sở cho tương lai phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu như muốn phát triển nhanh chóng, vị trí thường ủy tỉnh ủy chính là một bệ phóng cực kỳ tốt và cơ động. Chú Lâm, ngài cứ yên tâm, cháu biết rõ nên làm thế nào." Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói lời bảo chứng với Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn cũng không để lộ ra quá nhiều thông tin ở phương diện này, nhưng những lời như vậy đối với Vương Tử Quân cũng đã là quá đủ. Lâm Trạch Viễn là người lòng dạ thâm sâu, dù là việc lớn đến bên người cũng chỉ nói vài câu êm tai, cũng chậm rãi nói cho anh nghe, căn bản không chút gợn sóng sợ hãi. Nhưng dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm của Vương Tử Quân, trong quan trường vốn đã có thừa năng lực, thế nhưng cần phải có thêm học vấn về thế sự, phải làm sao tất cả sự việc không lọt qua mắt mình, như thế mới không cần nói nhiều và tìm ra xu hướng phát triển tốt đẹp. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì cúp điện thoại, hắn lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong đang cầm lấy một phần văn kiện, lão nhíu mày rất chặt. Quan Vĩnh Hạ đứng đối diện với Hào Nhất Phong, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không yên. Dù sao thì bộ dạng và biểu hiện của bí thư Hào Nhất Phong cũng nói rõ đang rất không hài lòng về phương án sắp xếp tiếp đãi lần này. Như vậy đi. Hào Nhất Phong thở dài một hơi rồi đặt văn kiện xuống, sau đó lại khẽ lên tiếng giống như đang nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ có chút do dự, sau đó hắn mới nói. Bí thư Nhất Phong, anh xem có chỗ nào không hoàn thiện hay không? Không cần, anh Quan, lần này phương diện tiếp đãi lãnh đạo cũng không phải quá quan trọng. Hào Nhất Phong buông văn kiện xuống rồi trầm giọng nói. Quan Vĩnh Hạ tất nhiên biết rõ điều gì là quan trọng nhất trong sự kiện lần này, hắn chợt cười cười nói. Bí thư Nhất Phong, bốn thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam chúng ta phát triển rất tốt, đặc biệt là thành phố Đông Bộ, tăng trưởng kinh tế có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Hào Nhất Phong gật đầu xem như đồng ý với những lời của Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng lão cũng không lên tiếng, rõ ràng điều lão bất mãn không nằm ở thành phố Đông Bộ. Quan Vĩnh Hạ là người thông minh, hắn biết rõ bí thư Nhất Phong đang bất mãn ở phương diện nào, thế nhưng hắn lại không dám bày tỏ. Dù sao thì hắn mở miệng theo đuổi sự kiện kia sẽ xem như đắc tội với người. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quan Vĩnh Hạ nhìn về phía chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn vừa mới đưa tay lên định nhấc máy nhưng đành hạ ngay xuống. Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại, lão chợt nở nụ cười rồi nói. Ôi, lãnh đạo Triệu gọi điện thoại đến đấy á. Chào thủ trưởng, tôi đang định mời ngài đến tỉnh Sơn Nam chỉ đạo công tác. Lúc này ngài lại gọi điện thoại đến, xem ra hai chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 925. Anh thế nào là khắc tinh của tôi? Người được Hào Nhất Phong gọi là lãnh đạo Triệu ở đầu dây bên kia nghe thấy hai chữ thủ trưởng thì cười rất vui vẻ. Hào Nhất Phong thấy lãnh đạo nở nụ cười sáng lạn thì không khỏi dùng giọng hào sảng nói. Đó là lãnh đạo đã lên tiếng rồi đấy nhé. Nếu như lúc đó ngài không uống vui vẻ, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Bình thường ngài cao cao tại thượng, thỉnh thoảng cũng phải vui vẻ với nhân dân chúng tôi một chút chứ. Sau 2 phút liên lạc điện thoại thì Hào Nhất Phong cúp máy. Sau khi lão cúp máy, gương mặt vốn không tốt đẹp gì lại giống như biến thành một đống bã đậu. Bí thư Nhất Phong, có chuyện gì sao? Quan Vĩnh Hạ thấy gương mặt âm trầm của Hào Nhất Phong, thế là không khỏi mở miệng hỏi. Hừ, chính mình ỉm ra nhưng bây giờ lại bắt tôi phải chùi đít, con người thật sự quá vô sỉ, hèn gì người ta đều nói con người quá ti tiện thì căn bản không xứng làm địch thủ. Hào Nhất Phong von tay lên mặt bàn rồi dùng giọng tràn đầy bất mãn nói. Lúc này Quan Vĩnh Hạ căn bản không biết Hào Nhất Phong đang nói đến ai. Vì vậy cũng không dám mở miệng lên tiếng. Nếu bí thư Nhất Phong muốn thì chút nữa sẽ tự động mở miệng nói rõ sự việc. Nếu như bí thư Nhất Phong không muốn hoặc không thích cho hắn biết rõ, như vậy dù hắn có hỏi thì cũng không có được bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa mở miệng hỏi nhiều còn làm cho bí thư Nhất Phong mất vui. Vĩnh Hạ, tối hôm nay họp hội nghị thường ủy, anh cho ra ý kiến. Không nên sắp xếp thành phố Tam Hồ vào trong danh sách. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng dùng ngữ điệu chân thật đáng tin nói với Quan Vĩnh Hạ. Danh sách là cái gì thì Quan Vĩnh Hạ hiểu rất rõ ràng. Hào Nhất Phong đã nói đến danh sách, như vậy hắn đã hiểu người gọi điện thoại vừa rồi là ai. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ trách gì bí thư Hào Nhất Phong lại mất vui như vậy. Thì ra là người kia ném vị trí thành phố trọng tâm của thành phố La Nam cho thành phố Tam Hồ. Khi đó Bí thư Nhất Phong rất vui, nhưng bây giờ là lúc lãnh đạo xuống thị sát công tác của thành phố trọng tâm, ai chẳng hy vọng mình bày ra đóa hoa cẩm chướng. Thành phố La Nam phát triển quá mạnh mẽ, điều này quá rõ ràng, thật sự làm cho Bí thư Hào Nhất Phong có được thể diện. Nhưng đó là sắp xếp của lãnh đạo, đành phải tự mình đứng ra gánh vác mà thôi. Vâng. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng, sau đó cũng không nói thêm lời nào. Không biết có phải vì Quan Vĩnh Hạ trả lời quá dứt khoát hay không, Hào Nhất Phong chợt cảm thấy mình mở miệng phân phó mạnh mẽ quá mức. Lão nói tiếp. Triệu Tiếp Hạ sắp có cơ hội được đề bạt, là người mà chúng ta căn bản không nên đắc tội. Bí thư Nhất Phong nói đúng, chúng ta cần phải đặt đại cục làm trọng. Quan Vĩnh Hạ hiểu ý nghĩa cho lời giải thích của Bí thư Nhất Phong, thế nên nhanh chóng trầm giọng nói với Hào Nhất Phong. Sau khi Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của mình, Hào Nhất Phong mệt mỏi đưa tay chống lưng, sau đó nặng nề nằm lên ghế salon. Lão đã thật sự càng ngày càng không thể không quan tâm đến sự phát triển của thành phố La Nam. Lúc này kinh tế La Nam phát triển quá nhanh và mạnh, đã là một trung tâm thúc đẩy kinh tế bốn phía phát triển càng ngày càng khủng khiếp. Bây giờ lãnh đạo xuống thị sát thì mình có thể vung tay áp chế thành phố La Nam, thế nhưng đến cuối năm thì sao? Cuối năm công tác kinh tế sẽ được báo cáo lên trên, khi đó sẽ có con số cụ thể của sở thống kê. Điều này làm cho Hào Nhất Phong thật sự cảm thấy rất đau đầu. Con số phát triển 100% thật sự làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy kinh hoàng. Điều này cũng không phải là dễ dàng gì. Năm vừa rồi thành phố La Nam đã phát triển trên 100%, bây giờ lại tiếp tục phát triển trên 100%, như vậy dù là vị lãnh đạo nào cũng không thể coi thường được. Nếu nói ra thì tỉnh Sơn Nam phát triển kinh tế tốt đẹp dưới sự chỉ đạo của Hào Nhất Phong, đáng lý ra Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng lão lại thật sự không thể nào vui nổi. Túc túc túc. Điện thoại lại vang lên, Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại, lão nhanh chóng khôi phục lại là một người mạnh mẽ cường thế. Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo thân phận của mình thì lão cười nói. Thì ra là anh, ha ha, anh gọi điện thoại không phải là mời rượu đấy chứ. Vì trước kia hai người từng ngủ cùng một phòng trong trường đảng trung ương, thế cho nên lúc này Hào Nhất Phong nói chuyện với vị bí thư tỉnh ủy hàng xóm rất tùy tiện. Anh bạn nói quá chuẩn, tôi thật sự muốn đến thăm hỏi anh đây. Vị bí thư tỉnh ủy bên kia dù nói lời đùa giỡn thế nhưng giọng điệu lại giống như có vài phần chân thật. Đến thăm hỏi mình. Điều này không khỏi làm cho Hào Nhất Phong sững sờ. Người này vì sao lại nói ra những lời như vậy? Khi Hào Nhất Phong đang cố gắng suy đoán ý nghĩa lời nói của người bạn đồng liêu, chợt nghe thấy đối phương bên kia lên tiếng. Anh Nhất Phong, anh thật sự là không đủ hào sảng, anh và anh Khương bên tỉnh Nam Biên có quan hệ không tệ, thế nhưng anh em chúng ta lại kém sao? Anh Khương chính là bí thư tỉnh ủy Lân Biên. Hào Nhất Phong lúc này nghe vào tai mà thật sự cảm thấy có chút mơ hồ, thầm nghĩ mình căn bản không có gì với anh Khương, sao bạn đồng liêu lại gọi điện thoại đến hỏi tội như vậy? Trước khi chưa thăm dò kỹ càng thì Hào Nhất Phong sẽ tuyệt đối không bao giờ nói lời chắc chắn, lão cười nói. Anh bạn này, xem anh nói gì kìa, giống như tôi nặng bên này nhẹ bên kia vậy. Đấy, anh thừa nhận rồi đấy. Tôi nói cho anh biết tỉnh chúng tôi đang rất mong chờ anh đấy. Thành phố La Nam các anh có thể xây dựng một con đường khai thông tuyến du lịch với tỉnh Lân Biên của anh Khương, cớ sao lại không quan tâm đến thành phố Lâm Bắc của tỉnh chúng tôi. Chúng tôi không phải cũng ở sát bên thành phố La Nam sao? Vị bí thư bên kia tiếp tục lên tiếng. Có phải anh Khương mời anh ăn cơm còn tôi không mời anh ăn cơm nên không hợp tác hay không? Nếu thật sự là như vậy thì mỗi ngày tôi sẽ ngồi ở cổng tỉnh ủy Sơn Nam, mỗi ngày đợi các anh tan tầm để mời khách là được chứ gì? Hào Nhất Phong chợt hiểu ra vấn đề, lão nghĩ đến tình huống trước đó mình nhận được báo cáo về con đường cấp 2 nối thành phố La Nam và một thành phố lân cận của tỉnh Lân Biên. Khi đó lão căn bản không xem sự kiện này ra gì, lại không ngờ bây giờ có người chạy đến hỏi. Xem anh nói gì kìa, coi như tôi. Hào Nhất Phong còn chưa kịp nói xong thì vị bí thư đồng liêu bên kia đã cười nói. Được rồi, bí thư Nhất Phong của tôi ơi, ngài cũng không cần nói những lời khác với tôi làm gì. Chúng tôi sẽ là người phụ trách con đường nối liền với thành phố La Nam. Thế nhưng phương diện hợp tác phát triển du lịch anh cần phải có nhiệm vụ phụ trách kiến thiết mới được. Người ta phụ trách làm đường tất nhiên sẽ là một chuyện tốt. Dù một con đường cấp 2 dài 100 km không là gì với Hào Nhất Phong. Thế nhưng không cần bỏ tiền đã làm được một con đường nối thông với tỉnh bên cạnh. Như vậy thì dù là ai cũng xem như là một tiện nghi lớn. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong lại cúp điện thoại với cảm giác căn bản là không chút tiện nghi, lão thật sự cảm thấy không thoải mái. Lại là thành phố La Nam, tôi nhìn xem các người phát triển mạnh mẽ đến lúc nào. Gió ở thành phố Sơn Viên đã bắt đầu có chút khô và lạnh, Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống, không khỏi giữ chặt áo khoác trên người mình. Bí thư Vương, cặp của ngài. Khương Long Cương cẩn thận đưa cặp lại cho Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ đóng cửa xe lại. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Khương Long Cương, sau đó mới đi về phía phòng hội nghị tỉnh ủy. Hà Khởi Dụ từ trong chiếc xe bên cạnh đi ra, cũng tiếp nhận cặp văn kiện từ trong tay thư ký, sau đó đi theo Vương Tử Quân về phía phòng họp tỉnh ủy. Lần này Vương Tử Quân đến tham gia hội nghị ở thành phố Sơn Viên, 7 giờ hắn xuất phát ở thành phố La Nam, xe chạy trên đường cao tốc Sơn La, 9 giờ thì đến phòng họp tỉnh ủy. Bí thư Vương, mời ngài ngồi bên này. Khi Vương Tử Quân và Hà Khởi Dụ tiến vào cửa, bí thư thị ủy thành phố Triệu Lô là Sở Cẩm Thu đã vung tay lên lớn tiếng nói. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Sở Cẩm Thu. Sau đó nhanh chóng đi về phía bí thư Sở. Sở Cẩm Thu mặc một chiếc áo khoác nỉ ở bên ngoài, nhìn qua có vẻ có tinh thần hơn trước kia rất nhiều. Hắn bắt tay với Vương Tử Quân, trong miệng cười nói. Bí thư Vương, gặp mặt không bằng gặp ngẫu nhiên, trưa nay thành phố Triệu Lô chúng tôi mời khách, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không dùng mặt lạnh đón chào vẻ nhiệt tình của Sở Cẩm Thu, hắn cười cười nói. Vậy thì phải xem như quấy phá bí thư Sở rồi. Không dám quấy phá, không phải là quấy phá. Đối với tôi thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh bí thư Vương đến quấy phá. Sở Cẩm Thu mở miệng như vậy cũng không phải chủ yếu là nói lời dễ nghe. Một năm qua thành phố Triệu Lô đã hưởng được không ít hào quang từ thành phố La Nam. Đặc biệt là sau khi đường cao tốc Sơn La được nối thông. Nhiều xí nghiệp sản xuất linh kiện ở thành phố Triệu Lô phát triển rất mạnh, cung cấp sản phẩm cho La Nam. Hai người Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu đang nói chuyện với nhau thì bí thư thị ủy thành phố Tam Hồ là Lâm Trường Công từ xa đi đến tiến vào trong phòng hội nghị. Dù mỗi lần họp cũng không có phân định vị trí riêng, thế nhưng các thành phố khu vực phía Nam lại thường quen ngồi ở bên trái phòng hội nghị. Bí thư Lâm đến đấy á? Sở Cẩm Thu thấy Lâm Trường Công thì tiến lên chào hỏi. Vương Tử Quân cũng thấy mặt Lâm Trường Công. Khi Sở Cẩm Thu mở miệng chào hỏi thì hắn cũng cười nói với Lâm Trường Công. Bí thư Lâm, chúng ta đã nhiều ngày không gặp, tinh thần của anh thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều. Vương Tử Quân nói những lời này thuần túy chỉ là tìm chủ đề với Lâm Trường Công. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì chợt có người lên tiếng. Điều này là tất nhiên, thành phố Tam Hồ chúng tôi không cần người đả kích sau lưng cho ra những lời âm hiểm, thế nên tinh thần của bí thư Lâm là rất tốt. Lâm Trường Công không cần quay đầu cũng biết người nói chuyện chính là chủ tịch Triệu Bảo Lâm, thế là hắn không khỏi nhíu mày vì những lời nói quái dị của Triệu Bảo Lâm. Trong lòng hắn biết rất rõ, lúc này Triệu Bảo Lâm vì sao lại nói như vậy. Dù sao trước khi hai người bọn họ đến tham gia hội nghị cũng đã bị vài lãnh đạo doanh nghiệp ở thành phố Tam Hồ đến nói về phương diện phối hợp với thành phố La Nam. Triệu Bảo Lâm vốn có tính tình không tốt, sáng sớm đã có một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Bây giờ gặp mặt kẻ thù tất nhiên hai mắt sẽ đỏ hồng, tất nhiên sẽ càng không khách khí. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hắn căn bản không thèm quan tâm đến những lời ngấm ngầm hại người của Triệu Bảo Lâm, đồng thời lại thấy Lâm Trường Công thi thoảng không thèm quan tâm đến Triệu Bảo Lâm, điều này cũng không phải là không hợp lý. Vương Tử Quân khinh thường lên tiếng, thế nhưng Hà Khởi Dụ lại không thể làm được như vậy. Hắn cũng rất tức giận với vị chủ tịch của thành phố Tam Hồ, bây giờ không lên tiếng thì thật sự cảm thấy rất uất ức. Chủ tịch Triệu, có phải là anh vừa gặp phải gì đó kích thích hay không? Vì sao tinh thần lại không được tốt như vậy? Hà Khởi Dụ mở miệng cũng có chút độc ác, câu nói chịu kích thích thật sự có hương vị kéo dài. Đám người ngồi trong phòng họp đều có nghe nói về mối quan hệ bất hòa giữa các doanh nghiệp hai thành phố La Nam và Tam Hồ. Bọn họ đều cảm thấy bi ai cho thành phố Tam Hồ, đồng thời không ít người cảm thấy vui vẻ vì nhìn thấy thành phố Tam Hồ gặp họa. Dù sao thì bây giờ đám thành phố ở chung quanh đều được lợi vì sự phát triển của thành phố La Nam. Thành phố Tam Hồ không được hưởng phần bánh ngọt từ La Nam, như vậy bánh ngọt của bọn họ sẽ được nhiều hơn. Đây là điều mà bọn họ rất thích được chứng kiến. Bây giờ Hà Khởi Dụ nói Triệu Bảo Lâm gặp phải kích thích, rõ ràng cũng không phải là Triệu Bảo Lâm chịu kích thích, chính là chịu đả kích nghiêm trọng. Triệu Bảo Lâm nhìn mọi người đang nở nụ cười ở khắp bốn phía, thế là hai hàng chân mày không khỏi lóe lên cảm giác tức giận. Ý nghĩa lời nói của Hà Khởi Dụ là quá rõ ràng, sao hắn không hiểu cho được. Thế là cảm giác tức giận trong mắt lại gia tăng vài phần. Chủ tịch Hà, ngài lần này thật sự đã nói nhầm, tôi cũng không phải chịu kích thích. Chủ yếu là hai ngày qua thật sự bận rộn vì sự kiện lãnh đạo xuống thị sát thành phố trọng tâm, thành phố Tam Hồ chúng tôi dù thế nào cũng phải có chút chuẩn bị. Tôi vốn tưởng cũng không có gì nhiều, ai ngờ sau khi tìm hiểu mới thấy được có nhiều vấn đề phát sinh làm người ta bức bối. Triệu Bảo Lâm vừa nói vừa lắc đầu cố gắng biểu hiện cảm giác mệt mỏi. Nói đến phương diện thành phố trọng tâm thì rõ ràng là động vào vết sẹo của thành phố La Nam. Rất nhiều người cũng biết tốt nhất không nên nhắc đến sự kiện này với người của thành phố La Nam. Bây giờ Triệu Bảo Lâm nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý kích thích Hà Khởi Dụ. Vẻ mặt Hà Khởi Dụ chợt biến đổi, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì bị Vương Tử Quân kéo tay, tỏ ý nên ngồi xuống. Lúc này bí thư thị ủy Đông Bộ là Nguyễn Trấn Nhạc từ xa đi đến, hắn không ngừng chào hỏi mọi người, bước chân lại tiến về phía Lâm Trường Công. Chào bí thư Lâm. Nguyễn Trấn Nhạc đi đến nơi thì nhanh chóng mở miệng chào hỏi Lâm Trường Công. Lâm Trường Công mặc dù trong lòng có vài phần bức bối với Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải cười ha hả mời chào Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Lâm. Sự kiện thị sát thành phố trọng tâm lần này thì chúng ta nên học tập giúp đỡ lẫn nhau. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến điều này thì ngồi xuống vị trí không xa. Lâm Trường Công cười ha hả định lên tiếng, chợt nghe thấy Triệu Bảo Lâm nói. Bí thư Nguyễn quá khách khí rồi, phải là thành phố Tam Hồ chúng tôi học tập Đông Bộ mới đúng. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 926. Tình huống xấu hổ. Triệu Bảo Lâm nói đến những vấn đề còn tồn tại khi nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát, còn có bao nhiêu thứ cấp bách cần giải quyết, làm cho người ta bận rộn đến mức không thể nào nhấc tay nhấc chân đi làm gì khác. Luôn miệng kêu khổ sở với dáng điệu mệt mỏi nhưng trên mặt lại là nụ cười tươi rói. Hắn đang nói rõ cho đám người ở đây biết Tam Hồ là thành phố trọng tâm, các anh không phục thì thế nào? Căn bản là các anh không có tư cách để được nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát. Có câu thế này, người có thể làm việc thì khổ sở, kẻ trí giả thì lo lắng mệt mỏi. Nếu như lãnh đạo không sắp xếp anh công tác, Như vậy thì xin lỗi, anh sẽ bị người ta lờ đi, hoặc là dứt khoát cho ra một chỉ thị nào đó không khoan dung tha thứ với anh. Các vị bí thư thị ủy khác đều biết những lời của Triệu Bảo Lâm là nói cho đám người thành phố La Nam nghe. Nhưng đám người kia nhìn bộ dạng rộn rã khoa trương của Triệu Bảo Lâm vẫn sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng những người này đều đã tu luyện thành tinh trong quan trường. Dù bọn họ thầm mắng trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói ra bất kỳ điều gì. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nói chuyện không biết mỏi miệng của Triệu Bảo Lâm, thế là chỉ cười mà không nói. Hắn thật sự hy vọng Triệu Bảo Lâm có thể lớn tiếng hơn, như vậy để cho lãnh đạo đến thành phố Tam Hồ nghiên cứu khảo sát, thế thì sẽ giảm đi nhiều chuyện của hắn. Khi Vương Tử Quân đang im lặng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn những gì mà Triệu Bảo Lâm đang biểu diễn, đúng lúc này Lâm Trường Công lại đưa mắt nhìn Triệu Bảo Lâm. Dù Triệu Bảo Lâm mở miệng rất có đạo lý, thế nhưng lão vẫn cảm thấy không ra những biểu hiện của vị chủ tịch Triệu này. Đường đường là một vị chủ tịch thành phố, thế nhưng ở trước mặt người ta lại không nhìn được, khó trách mình chướng mắt hắn. Nếu tranh chấp được vài phần thắng ở phương diện miệng lưới thì chỉ sợ sẽ có kết quả không hay. Những ngày qua đám lãnh đạo doanh nghiệp đến phản ứng với chính quyền luôn đi quanh khu văn phòng thị ủy. Dù có người đứng ra tiếp đãi, thế nhưng mỗi lần Lâm Trường Công đứng trên ban công nhìn xuống vẫn sinh ra cảm giác rất khó chịu. Mặc dù những doanh nghiệp kia quy mô không lớn, thế nhưng mỗi xí nghiệp đều có ít nhất vài chục đến cả trăm công nhân, góp ít thành nhiều nước chảy thành sông. Nếu chỉ là một hai người thì căn bản không là vấn đề, thế nhưng đám doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Tam Hồ có mối quan hệ làm ăn với thành phố La Nam mà tụ tập lại thì căn bản không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nếu so với một người mà tính mạng chính trị đã đi đến buổi hoàng hôn như Lâm Trường Công thì Triệu Bảo Lâm lại càng khó chịu hơn. Dù sao Triệu Bảo Lâm cũng là chủ tịch thành phố Tam Hồ, nếu Lâm Trường Công lui ra thì Triệu Bảo Lâm sẽ là đối tượng có cơ hội tiến lên một bước, đám công nhân có chuyện không tìm Triệu Bảo Lâm thì tìm ai? Lâm Trường Công nghe nói trong một buổi tọa đàm với các doanh nghiệp thì Triệu Bảo Lâm bị một ông chủ doanh nghiệp uống say nói vài lời khinh thường nhạo báng. Bây giờ không phải là lúc Triệu Bảo Lâm chút giận sao? Lâm Trường Công dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Triệu Bảo Lâm, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Khi Lâm Trường Công đang suy tư xem nên giải quyết đám doanh nghiệp đang có vấn đề ở thành phố Tam Hồ như thế nào, đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu đi đến ngồi ở vị trí của mình. Vị trí trung tâm chính là Bí thư Hào Nhất Phong và Chủ tịch Thạc Kiên Quân, cả hai vị lãnh đạo đều ngồi trên vị trí của mình với nụ cười hớn hở. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều đến tham gia hội nghị, đã đủ nói rõ tầm quan trọng của hội nghị lần này. Nhưng chủ đề của hội nghị lần này cũng không phải là chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo khảo sát, chính là một hội nghị với mục đích duy trì tính đại cuộc trong tỉnh. Người làm báo cáo đầu tiên chính là Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lật Tử Đạo. Bí thư Lật Tử Đạo cho ra một báo cáo công tác tư pháp của tỉnh Sơn Nam, cuối cùng còn nhấn mạnh một câu thiên hạ yên ổn thì trăm họ an cư. Bí thư Lật yêu cầu các thành phố đẩy mạnh hoạt động bài trừ các nhân tố không ổn định, loại trừ những mâu thuẫn có thể giải quyết, đưa tất cả về trạng thái cân bằng. Tinh thần của tỉnh ủy là như vậy, đám người bên dưới sao không hiểu rõ được. Mặc dù đại đa số đều không cần nghênh đón lãnh đạo đến kiểm tra khảo sát, thế nhưng mọi người đều phải tham gia bảo trì trạng thái ổn định. Triệu Bảo Lâm trước đó nói chuyện một lúc lâu với Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ tâm tình của hắn thật sự không tệ. Dù sao chính mình cũng đã trút được vài hơi tức giận, dù tác dụng không lớn nhưng cũng làm cho người thành phố La Nam phải đau tai. Lần này lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát các thành phố trọng tâm, thành phố La Nam dù cho phát triển tốt thì như thế nào? Còn không phải đứng ở bên cạnh làm công tác ổn định đại cục sao? Hoa hồng cần lá xanh, thành phố La Nam các anh chỉ cần làm tốt công tác của lá xanh là được. Thành phố Tam Hồ dù không thể bằng La Nam ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng Tam Hồ lại là thành phố trọng tâm, lãnh đạo thượng cấp vẫn phải đến thành phố chúng tôi kiểm tra khảo sát. Khi Triệu Bảo Lâm đang cảm thấy rất oán hận thì một chàng vỗ tay vang lên rộn rã. Lúc này hắn mới phát hiện Lật Tử Đạo đã phát biểu xong, đến lượt chủ tịch Thạc Kiên Quân lên tiếng. Thạc Kiên Quân đầu tiên nói những lời khẳng định về công tác đảm bảo đại cục trong tỉnh Sơn Nam, sau đó mới trầm giọng nói. Lần này lãnh đạo thượng cấp sẽ đến tỉnh Sơn Nam chúng ta làm công tác nghiên cứu khảo sát, đây là một lời khẳng định và thúc giục lớn với tỉnh chúng ta. Hành trình nghiên cứu khảo sát lần này có liên quan đến công tác và thành tích một năm qua của chúng ta, vì vậy tôi hy vọng các thành phố đều phải làm tốt công tác chuẩn bị, phải phơi bày ra những mặt tốt đẹp nhất của mình. Bây giờ là thời điểm và cơ hội tốt, mọi người đều chuẩn bị tinh thần, đảm bảo không phát sinh vấn đề. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì giọng điệu chợt cao vút. Phương diện phát triển kinh tế thì thành phố Sơn Viên với An Dịch và Đông Bộ sẽ phải gánh trách nhiệm. Sau khi quay về tôi hy vọng các anh cần phải làm tốt công tác kiểm tra xem xét, phải bày ra cuộc diện phát triển kinh tế tốt đẹp trong thời gian một năm qua. Thạc Kiên Quân dù không nói quá rõ ràng thế nhưng là mở miệng điểm danh, đám người trong hội nghị đều hiểu rõ trọng điểm của hành trình kiểm tra khảo sát của lãnh đạo sẽ là ba thành phố Sơn Viên, An Dịch và Đông Bộ. Triệu Bảo Lâm đang rất chú ý nghe ngóng lời nói của lãnh đạo, thế là giống như bị sét đánh lên đầu. Vì sao không có thành phố Tam Hồ? Trong tỉnh có bốn thành phố trọng tâm, vì sao chủ tịch Thạch căn bản không nhắc đến Tam Hồ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì Triệu Bảo Lâm chợt sinh ra một ý nghĩ, chủ tịch Thạch cũng là người. Mặc dù là chủ tịch tỉnh thế nhưng ai mà không thể bảo chứng lãnh đạo không có lúc mở miệng nói lầm. Dù sao thì có bốn thành phố trọng tâm, lãnh đạo nói thiếu đi một hoặc hai thành phố cũng là rất bình thường. Thành phố Tam Hồ không phải có nằm trong danh sách thành phố trọng tâm sao? Triệu Bảo Lâm nghĩ đến điều này thì cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Trường Công, chợt thấy vẻ mặt của bí thư Lâm Trường Công không được tốt cho lắm. Triệu Bảo Lâm cố gắng thu dọn những ý nghĩ rối rắm của mình, sau đó hắn bắt đầu xem xét lại lời nói của chủ tịch Thạch. Hắn muốn tìm trong lời nói của chủ tịch Thạch để ra cái tên thành phố Tam Hồ để chứng minh câu nói vừa rồi của chủ tịch Thạch chỉ là một tình huống lầm lẫn mà thôi. Thạc Kiên Quân mở miệng phát biểu hơn 20 phút mà Triệu Bảo Lâm nghe mãi nhưng vẫn thất vọng, chủ tịch Thạch căn bản không một lần nhắc đến cái tên thành phố Tam Hồ. Khi Triệu Bảo Lâm cảm thấy rất không thoải mái thì bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong bắt đầu phát biểu. Triệu Bảo Lâm đưa mắt nhìn lên đài, bí thư Hào Nhất Phong đang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị lần này, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chờ mong. Mong sao lãnh đạo nhắc đến thành phố Tam Hồ, thành phố Sơn Viên, An Dịch và Đông Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo nhắc đến cái tên của ba thành phố trọng tâm trong tỉnh Sơn Nam, Triệu Bảo Lâm chợt cảm thấy trái tim của mình chạy lên đến cuống họng. Thế nào vào mỗi thời điểm quan trọng thì hai vị lãnh đạo tỉnh ủy lại ném bỏ tư cách tiếp đón lãnh đạo trung ương xuống khảo sát của thành phố Tam Hồ. Rõ ràng là trong tỉnh Sơn Nam có bốn thành phố trọng tâm, nếu như hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy vẫn không ai nhắc đến Tam Hồ, như vậy sự thật là không hay cho Tam Hồ. Vì sao lại như vậy? Triệu Bảo Lâm thật sự sinh ra cảm giác khó chịu đến mức muốn đập đầu vào tường, vừa rồi mình còn dùng giọng uất ức phàn nàn phải khổ sở mệt mỏi vì công tác chuẩn bị tiếp đón lãnh đạo đến khảo sát. Bây giờ thì hay quá, tất cả công tác của mình xem như công dã tràng. Các vị lãnh đạo các thành phố trọng tâm, mời các vị lên chỗ này tiếp nhận một phần văn kiện. Sau khi hội nghị kết thúc, một nhân viên công tác trẻ tuổi của văn phòng tỉnh ủy chạy đến bên cạnh các vị lãnh đạo thành phố trong tỉnh rồi nói. Viên cán bộ trẻ tuổi chạy đến làm cho Triệu Bảo Lâm nhận được chút an ủi, văn kiện cho các thành phố trọng tâm. Xem ra tỉnh ủy cũng không quên thành phố Tam Hồ, nếu không cũng chẳng cho bọn họ tiến lên nhận văn kiện. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Bảo Lâm chợt đứng lên nói với Lâm Trường Công. Bí thư Trường Công, để tôi đi nhận cho. Lâm Trường Công nhìn nụ cười trên gương mặt Triệu Bảo Lâm, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó giao nhiệm vụ nhận văn kiện cho Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm không còn là một cán bộ tuổi trẻ, nhưng lúc này hắn đi lại và cảm thấy giống như mình đang bay lên. Vài ngày qua hắn đã chịu đủ uất ức, lần này tiến lên nhận văn kiện thật sự làm cho con người ta thoải mái. Văn kiện này thật sự giống như một món ngon cho người đói lâu ngày, có thể giải tỏa đủ áp lực, thật sự có tác dụng không tầm thường. Triệu Bảo Lâm thầm mang theo một cảm giác kiêu ngạo như vậy, hắn đi đến bên cạnh tên nhân viên của văn phòng tỉnh ủy rồi lên tiếng. Đồng chí, cho tôi một phần. Vâng. Tên nhân viên trẻ tuổi nói rồi lấy ra một quyển sổ. Mời ngài để lại tên. Quy củ là như vậy, mỗi khi các vị lãnh đạo thành phố nhận bất kỳ vật phẩm gì cũng phải ký tên vào. Trước kia Triệu Bảo Lâm đã từng lính về không ít văn kiện, tất nhiên bây giờ sẽ không sinh ra cảm giác đặc thù, nhưng hôm nay chỉ một trò để lại tên cũng làm hắn sinh ra cảm giác như gặp được người thân. Triệu Bảo Lâm nhanh chóng cầm lấy bút, sau đó nhìn về phía vị trí của đám người thành phố La Nam ở gần bên Tam Hồ. Hắn tiêu sái vung bút ghi ra một dòng chữ. Triệu Bảo Lâm, thành phố Tam Hồ. Triệu Bảo Lâm múa bút khá cẩn thận, chữ đẹp như hoa, thật sự chữ sao người vậy, phải nói rằng chữ của chủ tịch Triệu là cực kỳ không tệ. Sau khi ký xong, Triệu Bảo Lâm nhìn dòng chữ mà cảm thấy rất hài lòng. Khi hắn cầm lấy văn kiện chuẩn bị bỏ đi, tên nhân viên trẻ tuổi chợt giống như phát hiện ra điều gì đó, chợt lên tiếng gọi lại. Lãnh đạo, ngài là chủ tịch Triệu của thành phố Tam Hồ sao? Triệu Bảo Lâm đối mặt với câu hỏi của tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy mà không khỏi thầm cười lạnh, thật uổng công cho cậu công tác ở văn phòng tỉnh ủy, ở thành phố Tam Hồ còn có mấy chủ tịch Triệu chứ? Ngay cả tôi cũng không nhận ra được. Như vậy cũng chỉ nói rõ cậu là một nhân viên có ánh mắt quá kém. Tuy Triệu Bảo Lâm thầm sinh ra cảm giác hèn mọn với câu hỏi của tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nói. Đúng vậy, tôi là Triệu Bảo Lâm. Sau khi nghe những lời này thì gương mặt tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy chợt trở nên đỏ hồng, hắn mấp máy môi thật sự không nói nên lời. Tên nhân viên này gặp phải vấn đề gì mà có bộ dạng khó khăn như vậy? Nếu như có chuyện gì cần cầu cạnh mình, nếu không phải là việc lớn thì chẳng phải là vấn đề. Chủ tịch Triệu thật sự khó phát sinh tình huống có lòng tốt như lúc này. Dù thế nào thì tên nhân viên này cũng là kẻ giải vây cho mình, thế cho nên hắn dùng giọng thân ái nói. Đồng chí, có gì cứ nói với tôi. Nếu cậu không nói thì tôi cũng không ở lại lâu. Tên nhân viên thấy bộ dạng hòa ái dễ gần của Triệu Bảo Lâm, thế là hắn giống như lấy lại được dũng khí. Hắn chợt ngẩng đầu dùng giọng lúng túng nói. Chủ tịch Triệu, xin thứ lỗi, vừa rồi tôi nói nhầm văn kiện này. Lãnh đạo nói. Nói chỉ cho thành phố Sơn Viên, Đông Bộ và An Dịch mà thôi. Tên nhân viên nói đến đây thì cúi đầu giống như mình phạm phải sai lầm khó thể tha thứ. Gương mặt chủ tịch Triệu Bảo Lâm chợt đỏ như đít khỉ, sao lại có thể như vậy? Hắn thật sự nổi giận điên cuồng, nhưng dù hắn có tức giận đến mức nào cũng không thể nổi nóng với tên nhân viên này được. Cần phải có phong độ. Triệu Bảo Lâm đưa mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện có không ít người đang nhìn về phía mình. Hắn nhìn thấy những ánh mắt và nụ cười của đám người chung quanh, không khỏi sinh ra cảm giác mình bị đùa bỡn. Càng là như thế này thì mình càng không thể nổi giận, nếu không thì mình sẽ xong đời. Triệu Bảo Lâm cố gắng áp chế cơn giận của mình, hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Không có vấn đề, tôi để văn kiện lại là được. Nhưng này đồng chí, lần sau công tác nên cẩn thận một chút là được. Không thể tiếp tục phát sinh sai lầm như lần này. Tên nhân viên trẻ tuổi tiếp nhận văn kiện trong tay của chủ tịch Triệu, sau đó nói lời cảm ơn. Trong mắt hắn thì chủ tịch Triệu thật sự là quá hòa ái dễ gần. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 927. Trong nhà có cần câu cơm, chung quanh có người chạy loạn. Vương Tử Quân nhìn rõ tình huống đang diễn ra, hắn thật sự sinh ra cảm giác muốn vỗ đùi cười lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải che giấu nụ cười trong vẻ mặt điềm tĩnh như không của mình. Hắn cũng không đưa mắt nhìn Triệu Bảo Lâm, bàn chân không khỏi hoạt động đi ra khỏi phòng hội nghị. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản thân hắn, lãnh đạo tỉnh trực tiếp phủ quyết không cho thành phố Tam Hồ tham gia vào trong công tác tiếp đãi, vì có một thành phố La Nam quá nổi bật ở ngay bên cạnh. Vương Tử Quân nghĩ đến nguyên nhân thành phố Tam Hồ bị phủ quyết mà thật sự không thể nào cười được. Cũng giống như những gì hắn đang suy đoán, các vị lãnh đạo tỉnh cũng không hy vọng sự kiện lãnh đạo xuống nghiên cứu khảo sát lần này phát sinh vấn đề. Nhưng sự kiện lần này thì Vương Tử Quân cũng chỉ có thể xin lỗi các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam mà thôi. Hắn nghĩ đến tình huống Lâm Trạch Viễn đã đồng ý lời yêu cầu của mình, thế là không khỏi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Bí thư Vương, mời ngài lại đây một chút. Chủ tịch Thạch có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Vương Tử Quân còn chưa kịp đi ra khỏi phòng hội nghị thì thư ký của Thạch Kiên Quân đã chạy đến nói. Thạch Kiên Quân còn có chuyện gì cần gặp mình? Vương Tử Quân chợt nghĩ như vậy, sau đó hắn đi theo viên thư ký của Thạch Kiên Quân. Phòng làm việc của Thạch Kiên Quân cũng không phải quá xa phòng hội nghị. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, lúc này Thạch Kiên Quân đang chờ sẵn bên trong. Vương Tử Quân thấy Thạch Kiên Quân nhanh chóng đứng lên khỏi ghế. Hắn biết rõ chủ tịch Thạch đang có việc gì đó và đặc biệt ở đây chờ mình. Tử Quân, có phải là tôi không gọi cậu, như vậy cậu căn bản đến mà không thèm vào nhà tôi không? Thạch Kiên Quân xòe bàn tay ra với Vương Tử Quân rồi dùng giọng trêu đùa nói. Vương Tử Quân nhiệt tình bắt tay với Thạch Kiên Quân, sau đó hắn lên tiếng. Chủ tịch Thạch, anh nếu không gọi tôi ở lại, hôm nay tôi thật sự sẽ không đến phòng làm việc của anh. Cũng không phải là vì nguyên nhân gì khác, chỉ là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tối nay sẽ đến nhà anh tặng lễ vật. Được rồi, cậu cũng đừng đứng đó mà lẻo mép. Một năm qua Vương Tử Quân không ít lần đến nhà Thạch Kiên Quân, cũng tùy tiện mang theo nhiều thứ lễ vật, nhưng nói tóm lại thì chủ yếu là hoa quả mà thôi. Dựa theo lời nói của đồng chí Thạch Tiểu Ngư thì cả đời này đã ăn đủ hoa quả của Bí Thư Vương. Cô bé còn nói gần đây sinh ra phản xạ không điều kiện, vừa thấy Bí Thư hoa quả đến nhà trong dạ dày chợt tiết đầy chất axit, thiếu chút nữa là chạy ra cầm lấy trái cây ăn ngay cho nóng. Hai người nói chuyện với nhau, thư ký đã nhanh chóng pha trà rót nước và đi ra ngoài. Thạch Kiên Quân hỏi hai câu về tình huống của con trai Vương Tử Quân, sau đó chợt lên tiếng. Tử Quân, cậu có cảm giác thế nào với hội nghị lần này? Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng thì Thạch Kiên Quân đã dùng giọng tự hỏi tự đáp nói. Theo ý của tôi thì hôm nay cậu đến tham gia hội nghị nhất định sẽ không thoải mái. Với xu thế phát triển hiện tại của thành phố La Nam, thật sự đã có thừa tư cách là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Nếu như thành phố La Nam có vị trí thành phố trọng tâm, như vậy cũng chỉ có thể loại trừ vị trí hiện tại của thành phố Tam Hồ. Thạch Kiên Quân đã nói đến đúng vấn đề, Vương Tử Quân cũng không thể nào không thể mở miệng bày tỏ. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lên tiếng. Chủ tịch Thạch, nếu tôi nói không có cảm xúc thì thật sự là nói dối với ngài, nhưng có cảm xúc thì thế nào? Dù thế nào thì ngài cũng sẽ không thể nào ném địa vị thành phố trọng tâm cho thành phố La Nam chúng tôi được. Không phải là không có thể, nhưng phải đợi thời gian. Bây giờ thành phố Tam Hồ và thành phố La Nam đều đang phát triển, đang trong giai đoạn tốt đẹp, cả tỉnh Sơn Nam đều nhìn thấy rõ ràng. Cuối năm sẽ có công tác báo cáo thống kê thành tích của La Nam, căn bản là không ai có thể phủ quyết được. Đợi đến khi khai mạc hội nghị kinh tế đầu năm sau, tôi và chủ tịch Đông Viễn sẽ liên hợp cho ra lời đề nghị để cho thành phố La Nam các cậu tiến lên thành phố trọng tâm. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì vỗ tay lên bàn rất có khí phách. Tôi tin tưởng dù là bất kỳ các vị thường ủy tỉnh ủy nào cũng sẽ không cho ra ý kiến phản đối, các cậu sẽ có lại vị trí chính đáng của mình. Thạc Kiên Quân nói những lời này rõ ràng là an ủi mình. Vương Tử Quân cố gắng suy xét những lời nói của Thạc Kiên Quân, cảm thấy những lời này là tương đối thành khẩn. Dựa theo xu thế của thành phố La Nam vào lúc hiện tại, nếu như sang năm Thạc Kiên Quân nhắc đến vấn đề này ở hội nghị kinh tế toàn tỉnh, như vậy rất có khả năng sẽ được thông qua. Nhưng lời đề nghị của Thạc Kiên Quân cũng không thể dao động được kế hoạch đã được suy tính kỹ càng của Vương Tử Quân, ngược lại còn làm cho kế hoạch của hắn thêm kiên định. Nếu như dựa theo cách nói của Thạc Kiên Quân, như vậy những uất ức của mình sao có thể rửa sạch cho được. Một sự việc mà không có ai phụ trách đổ lên đầu mình, như vậy để cho đối phương vỗ mông đi là xong sao? Tuy suy nghĩ như vậy nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói. Chủ tịch Thạch, cán bộ thành phố La Nam thật sự ghi khắc những lời giúp đỡ của ngài. Lúc này có phải là thành phố trọng tâm hay không thì chúng tôi đã căn bản không còn quan tâm. Thạch Kiên Quân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn thật sự không khỏi sinh ra cảm xúc muốn trà đạp. Anh không mang ơn còn chưa tính, còn biểu hiện ra một tư thái như vậy. Không phải là chẳng thèm quan tâm đến ý tốt của tôi sao? Nhưng Vương Tử Quân người ta đã nói như vậy, đó là người ta thật sự rất ức. Thành phố người ta phát triển rất mạnh, tăng trưởng kinh tế vẫn hơn 100%, sang năm sẽ là một thành phố ngựa ô trong tỉnh. Thế nhưng một thành phố như vậy lại không phải là thành phố trọng tâm, điều này thật sự không thể nào để cho lan truyền ra bên ngoài. Được rồi. Tôi biết rõ cậu đang uất ức, nhưng bây giờ chúng ta phải chú trọng vào công tác chuẩn bị để lãnh đạo trung ương xuống nghiên cứu khảo sát các thành phố trọng tâm. Lần này lãnh đạo xuống có liên quan đến hình tượng của tỉnh Sơn Nam chúng ta, vì vậy quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ nhân tố không hài hòa nào khác, cậu có hiểu không? Thạc Kiên Quân cũng không tiếp tục đi đường vòng, hắn trực tiếp nói rõ ý đồ của mình. Đồng thời hắn lại cảm thấy những lời nói của mình là không tồi, thế nhưng vẫn chưa phù hợp. Sự kiện này nên đẩy sang cho Trương Đông Viễn thì hay hơn. Dù hiện tại vị trí của Thạc Kiên Quân cao hơn Trương Đông Viễn, thế nhưng không thể không thừa nhận thân phận trưởng bối của Trương Đông Viễn có tác dụng mạnh mẽ hơn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, thế nhưng thực hiện nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vương Tử Quân đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy sau khi nghe xong yêu cầu của Thạc Kiên Quân, hắn dùng giọng sắt son đảm bảo sẽ không để phát sinh vấn đề. Chủ tịch Thạch, dù thành phố La Nam chúng tôi chịu không ít uất ức, thế nhưng chúng tôi vẫn luôn đảm bảo cùng tiến độ với toàn tỉnh ở phương diện đại cục, tuyệt đối sẽ không kéo chân cả tỉnh, mong lãnh đạo cứ yên tâm với quyết tâm của thành phố La Nam. À, để tôi xem biểu hiện của các cậu thế nào. Thạc Kiên Quân tương đối hài lòng với những lời bày tỏ của Vương Tử Quân. Sau khi Thạc Kiên Quân bày tỏ hài lòng thì Vương Tử Quân khom người nói. Chủ tịch Thạch, lần này tôi đến tỉnh còn có một việc cần ngài giúp đỡ. Vương Tử Quân gặp cơ hội tốt tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, vì vậy nhanh chóng nói ra vài vấn đề về phương diện điều chỉnh ở thành phố La Nam cho Thạc Kiên Quân. Sau khi nghe Vương Tử Quân đề xuất vài vấn đề, Thạc Kiên Quân chợt nhíu mày thế nhưng lại đồng ý. Dù đồng ý những vấn đề của Vương Tử Quân là có chút khó chịu, thế nhưng để bảo chứng sự kiện lãnh đạo xuống tỉnh Sơn Nam không phát sinh vấn đề, hắn chỉ có thể đồng ý mà thôi. Thạc Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân đắc ý đi ra khỏi phòng làm việc của mình, thật ra thì hắn cũng rất hài lòng. Ném cho Vương Tử Quân chút ăn huệ vào thời điểm này cũng không có gì là quá, càng huống hồ lần này lãnh đạo xuống thì sát, không thể phát sinh vấn đề được. Nhà của Nguyễn Chấn Nhạc ở thành phố Đông Bộ cũng không phải căn hộ hai lầu, là một khu nhà có đầy đủ không gian xanh. Không có gì không làm được, chỉ có những thứ khó tưởng tượng mà thôi.

chính mình nếu áp chế quá mức, chỉ sợ Trúc Vu Bình sẽ xé toang ra mặt để gây sự với mình. Bây giờ xem ra trước kia không đáng để đối phương ở lại Đông Bộ. Chính là viên thư ký tiền nhiệm của Vương Tử Quân sao? Tào Chân Nhi mặc một bộ đầu ngủ màu đỏ càng để lộ ra dáng người cao gầy. Khi nhắc đến Vương Tử Quân thì khóe miệng không tự giác được có hơi vểnh lên. Mã Tiến Hổ đến nhà Nguyễn Chấn Nhạc khá nhiều lần, tất nhiên hiểu rõ sự lợi hại của vị phu nhân bí thư. Từng có một khoảng thời gian Mã Tiến Hổ có suy nghĩ bẩn thỉu, đó là bí thư Nguyễn thật sự đáng thương, dù ngồi trên vị trí cao vời cũng xem như là người không thành công. Người nào có một vị phu nhân như Tào Chân Nhi, như vậy nhu cầu về tinh thần chắc chắn cũng sẽ rất mãnh liệt. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 928. Hy vọng đường về. Có tư liệu nghiên cứu cho thấy một người đàn ông thành công thì đều có một ước vọng xa vời trong không xương về phương diện tình cảm. Trong nhà có một người phụ nữ biết làm cơm, bên ngoài có một người phụ nữ đầy tình cảm, nơi xa có vài người để tưởng nhớ, ở đơn vị có vài cô đẹp mắt. Đối với một người mà ngày ngày đều bận rộn như bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, nếu như thượng đế công bằng thì phải cho hắn hai loại hình phụ nữ. Một là cơ sở sinh tồn, giúp đỡ lúc khốn khó. Hai là loại giải trí, cuộc sống thêm vui, dệt hoa trên gấm. Nhưng những ý nghĩ đồng tình với Nguyễn Chấn Nhạc như vậy lại căn bản không thể nào thực hiện được. Mã Tiến Hổ càng thêm cung kính với câu hỏi của Tào Chân Nhi. Đúng là người này từng là thư ký cho Vương Tử Quân, luôn không biết phân biệt rõ tên họ của mình là gì. Nguyễn Chấn Nhạc vung tay nói. Việc này trước tiên không quá quan tâm. Chủ tịch Mã, anh nhất định phải đặt tất cả tinh lực lên phương diện chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát. Thành phố Đông Bộ được sắp xếp là một trong ba trạm dừng của lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo đến khảo sát là 100%. Bây giờ chúng ta đại biểu cho tỉnh Sơn Nam tuyệt đối không cho phép phát sinh vấn đề. Mã Tiến Hổ tất nhiên biết rõ sự kiện lần này đại biểu cho cái nhìn của lãnh đạo tuyến trên với Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn đã nói quá rõ ràng với bí thư Nguyễn rồi, còn phần Nguyễn Chấn Nhạc xử lý thế nào cũng không phải là thứ mà hắn có thể chen tay vào. Bí thư Nguyễn cứ yên tâm, Mã Tiến Hổ tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Đặc biệt là khu công nghiệp Lam Hà, chúng ta đã kêu gọi được 5 xí nghiệp tiến vào. Dù là lãnh đạo có đến thì tôi cũng không sợ vì tất cả luôn phát triển rất tốt đẹp. Bầu không khí náo nhiệt trong nhà Nguyễn Chấn Nhạc kéo dài đến tận 9 giờ tối, sau đó khách trong nhà mới lục tục kéo đi. Sau khi người giúp việc thu dọn gian phòng, Nguyễn Chấn Nhạc và Tào Chân Nhi đi về phía phòng ngủ của mình. Tình cảm giữa Nguyễn Chấn Nhạc và Tào Chân Nhi thật sự là đã còn khá nhạt. Phụ nữ thường là như vậy. Có nhiều người tâm tính hung hãn, cũng có nhiều người trời sinh không quan tâm quá nhiều đến chuyện chung quanh, hoặc không chịu nói lý lẽ. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại gặp phải một người vợ rất cường thế, căn bản mỗi lần có chuyện đều phải nuốt răng vào bụng. Mỗi lần mà áp lực lên đến cực điểm thì Nguyễn Chấn Nhạc luôn ám hiệu cho mình chuyện nhỏ không nhịn được sẽ loạn mưu lớn. Hắn là một người đàn ông có tư tưởng và hoài bão. Dù là giữa hai vợ chồng đã đến tình trạng, hoặc là không làm, đã làm là không xong, nhưng hai bên cũng không vì như vậy mà náo loạn đến mức ly hôn. Phụ nữ là như vậy, nếu có vấn đề thì cuộc sống sinh hoạt khá buồn tẻ và chán nản, đến tối tắt đèn thì tất cả cũng như không xảy ra. Tào Chân Nhi là người xuất thân vọng tộc, lại là người có bản lĩnh khó có được. Vì thế mà Nguyễn Chấn Nhạc mới có thể cố gắng chịu đựng nàng. Ngoài phương diện bối cảnh thì Tào Chân Nhi còn có khả năng nấu nướng rất tuyệt. Thường là như vậy, một người đã thường xuyên ăn món ngon, bây giờ nếu đổi khác thì thật sự sinh ra cảm giác khó thể nuốt trôi. Bữa tối hôm nay Tào Chân Nhi nấu một nồi canh rất ngon, mất gần 4 giờ mới xong. Thế nên Nguyễn Chấn Nhạc ăn xong thì nở nụ cười khó kiếm. Cuối cùng hai người đi vào phòng ngủ, căn bản sinh ra cảm giác như cơn mưa xua tan sương mù. Trấn Nhạc, hôm qua nhị thúc gọi điện thoại đến, nói là tuyến trên rất chú trọng công tác của anh, muốn anh nhất định phải quan tâm đến đợt khảo sát lần này, tìm ra cơ sở cho con đường phát triển về sau. Tào Chân Nhi lười nhác vuốt tóc rồi nói tiếp. Chỉ có thể lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo trong sự kiện khảo sát thành phố trọng tâm lần này thì anh mới có thể thuận thế tiến lên. Tất nhiên chuyện tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam cũng là nước chảy thành sông. Nguyễn Trấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ đạo lý của sự kiện này, hắn thật sự cảm thấy rất phiền toái vì những lời lải nhải của Tào Chân Nhi. Nhưng hắn không dám mở miệng nói ra, chỉ cười nhạt một tiếng nói rằng đã biết rồi. Tào Chân Nhi dù có chút bất mãn với thái độ căn bản là không mấy quan tâm của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng nàng vẫn trầm giọng nói. Vương Tử Quân là một đối thủ lớn của anh trong tỉnh Sơn Nam, khi muốn tiến lên thường ủy tỉnh ủy, anh chỉ có thể tiến lên một bước trước anh ta trong quá trình cạnh tranh lần này, như vậy anh mới 10 phần nắm chắc vị trí thường ủy tỉnh ủy. Nguyễn Trấn Nhạc không nói lời nào, hắn thật sự hiểu rất rõ những gì mà Tào Chân Nhi đang nói. Một năm qua hắn không ngừng quan sát quá trình phát triển của thành phố La Nam. Mỗi lần thành phố La Nam có báo cáo phát triển kinh tế thì hắn đều có được một phần số liệu tương quan. Sau khi nhìn qua những con số phát triển cực kỳ khủng khiếp thì Nguyễn Trấn Nhạc thậm chí sinh ra cảm giác khó thể hít thở. Thành phố La Nam giống như một tấm gương rực sáng làm cho người ta bội phục, đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác uy hiếp rất mạnh. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Trấn Nhạc nhìn thoáng qua số gọi đến, sau đó hắn vung tay lên với Tào Chân Nhi, bàn tay cầm lấy điện thoại với nụ cười tươi rói. Trấn Nhạc, tôi nghe nói thành phố La Nam phát triển rất tốt, đặc biệt là phương diện phát triển kinh tế, thật sự còn vượt mặt cả thành phố Tam Hồ phải không? Người ở đầu dây bên kia không có chút khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không quan tâm vì sao người ở đầu dây bên kia lại biết rõ tình huống của thành phố La Nam. Quá trình phát triển của thành phố La Nam là quá rõ ràng, dù hắn có dùng thủ đoạn nào để che giấu thì cũng không thể nào thực hiện được quá tốt. Chú Triệu, tình huống của thành phố La Nam thật sự tốt hơn rất nhiều so với thành phố Tam Hồ. Sau khi trầm ngâm một lát thì Nguyễn Trấn Nhạc dùng giọng chân thật nói. Chú Triệu ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc, một lúc lâu sau mới hỏi. Tốt hơn bao nhiêu? Thành phố La Nam tốt hơn Tam Hồ bao nhiêu? Nguyễn Trấn Nhạc thật sự hiểu rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn có thể nói ra, dù sao hắn cũng rất quan tâm đến La Nam. Nhưng hắn biết chú Triệu bên kia đang lo lắng điều gì, hắn cười cười nói. Chú Triệu, dù La Nam phát triển thật sự tốt hơn Tam Hồ, thế nhưng ngài cứ yên tâm, thành phố Tam Hồ không phải là vị trí mà tỉnh ủy chọn lựa, thế cho nên sẽ không nằm trong hành trình của lãnh đạo, mà lãnh đạo lại càng không đến thành phố La Nam. Nếu đã không đi thì sẽ không có gì nguy hiểm, chú Triệu tất nhiên cũng hiểu rõ phương án của tỉnh Sơn Nam. Tối nay hắn được người ta nói rằng thành phố La Nam phát triển không tệ, thế cho nên mới lo lắng gọi điện thoại cho Nguyễn Trấn Nhạc. Tôi đây thật sự an tâm Trấn Nhạc, hai ngày sau lãnh đạo sẽ đến tỉnh Sơn Nam, cậu cần phải làm tốt công tác chuẩn bị. Thành phố Đông Bộ các cậu sẽ được xác định là địa điểm tiếp đón lãnh đạo. Chủ nhiệm Triệu nói đến đây thì khẽ lên tiếng. Lãnh đạo rất coi trọng tình huống phát triển kinh tế của các thành phố, các anh cần phải chú ý ở phương diện này. Vị trí của chủ nhiệm Triệu rất quan trọng, trên cơ bản sẽ không bao giờ nói bừa. Lúc này hắn khẳng định lãnh đạo sẽ đến thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ là chắc chắn 10 phần. Sau khi tiến hành cảm tạ chủ nhiệm Triệu, Nguyễn Trấn Nhạc buông điện thoại, hắn quay sang nói với Tào Chân Nhi đang cởi áo. Hai ngày sau lãnh đạo sẽ đến. À, lần này nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Tào Chân Nhi nói đến đây thì tiếp tục. Tào Viễn có lẽ có thể trợ giúp anh đối phó với Vương Tử Quân. Hắn sao? Có thể giúp đỡ được gì cho tôi? Hừ! Sau khi nghe Tào Chân Nhi nhắc đến cậu em vợ của mình, Nguyễn Chấn Nhạc thật sự có chút khinh thường. Chỉ cần hắn không gây rối là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Anh nói vậy là ý gì? Em của em tìm được nhiều vấn đề của Vương Tử Quân, không phải vì anh sao? Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết được việc tốt của người ta làm cho mình. Tào Chân Nhi thật sự rất bảo vệ cậu em của mình, thế nên giọng điệu với Nguyễn Chấn Nhạc có chút khiêu khích. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng cao ngạo của Tào Chân Nhi thế là vẻ mặt chợt trở nên khó coi. Bộ dạng nổi giận với gương mặt khó chịu của Nguyễn Chấn Nhạc nếu rơi vào trong mắt đám cán bộ ở thành phố Đông Bộ, chỉ sợ sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu và sợ hãi. Thế nhưng Tào Chân Nhi đã quá quen thuộc với Nguyễn Chấn Nhạc, nàng căn bản là không chút sợ hãi, ngược lại còn nằm xuống giường nói: "Thế nào, tức giận rồi sao?" Nguyễn Chấn Nhạc thật sự nổi giận, sau đó vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Lãnh đạo đến khảo sát thật sự là tình huống được cán bộ tỉnh Sơn Nam chờ mong, cuối cùng thì lãnh đạo cũng đã đến. Mặc dù thành phố La Nam căn bản là không có chuyện gì, thế nhưng La Nam vẫn cố gắng làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân thật sự có lực chấp hành rất mạnh với các yêu cầu của tỉnh ủy, hắn sắp xếp tất cả cán bộ phải thiết thực tuân theo chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy. Dù rất nhiều cán bộ cảm thấy rất bức bối vì sự kiện này, thế nhưng bọn họ đều có nhận thức rõ ràng đó không phải là yêu cầu của tỉnh ủy, mà là yêu cầu của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cho ra yêu cầu đó căn bản là chỉ thị cao nhất ở thành phố La Nam, ai ai cũng phải thực hiện. Vương Tử Quân ngồi đối diện với TV xem hình ảnh lãnh đạo trung ương đàm đạo với lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, hắn thật sự sinh ra nhiều ý nghĩ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân hạ thấp âm thanh TV. Hắn nói một câu tiến vào. Bí thư Vương. Đồng chí Tân nhanh chóng đi vào. Vương Tử Quân nhìn vẻ đi lại ung dung của đồng chí Tân, hắn lên tiếng. Quá trình chuẩn bị thế nào? Tất cả đều được chuẩn bị rất tốt. Đồng chí Tân dù cảm thấy khó hiểu vì những gì Vương Tử Quân yêu cầu chuẩn bị, thế nhưng hắn đã có thói quen thực hiện theo đúng chỉ thị của Bí thư Vương. Vì vậy vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh. Vương Tử Quân cười cười nói. Như vậy thì tốt rồi. Đồng chí Tân nhìn vẻ mặt ung dung của Vương Tử Quân trong lòng càng có thêm nhiều nghi vấn. Lúc này tuyến lãnh đạo tỉnh ủy đã căn bản có sắp xếp rõ ràng về phương án tiếp đón lãnh đạo đến khảo sát. Căn bản là không có tên thành phố Tam Hồ. Vì sao Bí thư Vương còn muốn sắp xếp với thành phố Tam Hồ? Nhưng đồng chí Tân cuối cùng cũng không hỏi, cũng không phải cảm thấy Bí thư Vương sẽ không nói, hắn cảm thấy sự kiện này mình căn bản giả vờ không biết thì hay hơn. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đồng chí Tân, ngăn cản hành động tiếp điện thoại của đồng chí Tân, sau đó tự mình nhấc điện thoại. Tôi là Vương Tử Quân. Đồng chí Vương Tử Quân, tôi là Đường Cảnh Ung. Tôi thông báo với cậu một chuyện. Phương án khảo sát của lãnh đạo đã được sửa lại. Lần này không đến thành phố Sơn Viên và An Dịch, muốn đến hai thành phố khác, đều là những thành phố mới tiến lên làm trọng tâm. Đường Cảnh Ung dùng giọng điệu có chút vội vàng nói. Tỉnh ủy yêu cầu thành phố La Nam nhất định phải làm tốt công tác của chính mình, tuyệt đối không thể để phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân nghe được tin tức này thì vẻ âm trầm chợt biến mất, xem ra Lâm Trạch Viễn thật sự có lực lượng mạnh, lãnh đạo lần này thật sự sẽ đến khảo sát thành phố Tam Hồ. Thành phố Tam Hồ thật sự là thành phố Tam Hồ. Dù Vương Tử Quân đã có chuẩn bị sẵn nhưng lúc này thật sự vẫn có chút kích động, dù sao đây cũng chính là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn. Bí thư Đường, sao lại đổi đường như vậy? Vương Tử Quân thật sự áp chế cảm giác hưng phấn trong lòng, Hắn cố ý dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi. Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân có quan hệ không tầm thường. Sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi thì hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chúng ta đưa phương án của mình lên và lãnh đạo tiếp nhận. Lãnh đạo cũng không nói gì. Nhưng ngày hôm sau lãnh đạo nói đã đi qua thành phố Sơn Viên và An Dịch vài lần. Bây giờ muốn đến thăm hai thành phố trọng tâm mới. Cuộc điện thoại này là lãnh đạo yêu cầu tôi gọi cho cậu. Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong yêu cầu thành phố La Nam tuyệt đối không cho ra bất kỳ vấn đề gì. Đường Cảnh Ung trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng âm trầm nói. Vương Tử Quân hiểu Hào Nhất Phong lo lắng điều gì, thế là cũng không mở miệng đâm phá. Hắn dùng giọng hàm hồ nói. Kính mong lãnh đạo tỉnh ủy cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không để phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân buông điện thoại và nụ cười càng thêm sáng lạn, hắn nhìn đồng chí Tân ở bên cạnh mình rồi nói. Chí Tân, anh thông báo xuống bên dưới yêu cầu tất cả quận huyện trong thành phố La Nam thực hiện tốt công tác bản chức của mình, lãnh đạo thượng cấp sẽ đến khảo sát thành phố Tam Hồ. Lãnh đạo sẽ đến khảo sát thành phố Tam Hồ. Nguyễn Chấn Nhạc nhận được tin tức này còn nhanh hơn Vương Tử Quân vài chục phút, dù chỉ là vài chục phút cũng đủ phản ánh được có người đang rất lo lắng. Nhưng lúc này Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không có tâm tư truy vấn, hắn sau khi nghe được phương án khảo sát thì sinh ra cảm giác khó thể tin. Sao có thể được? Tuyến đường chợt thay đổi, vì sao lại đổi sang thành phố Tam Hồ? Thật ra thành phố Tam Hồ phát triển cũng khá tốt, nhưng có một thành phố làng xóm như La Nam thì làm cho rất nhiều người, đặc biệt là người có liên quan cảm thấy không thể yên ổn. Nguyễn Chấn Nhạc chính là một trong số đó. Bí thư Nguyễn, chúng ta đã làm xong tất cả công tác của mình, tuyệt đối không có vấn đề. Mã Tiến Hổ thấy Nguyễn Chấn Nhạc luôn trầm mặt không nói, hắn còn tưởng bí thư Nguyễn không có lòng tin quá lớn, thế là vội vàng mở miệng cổ động. Nguyễn Chấn Nhạc gật đầu trầm giọng nói. À, tôi biết rồi, anh thông báo cho bên dưới tất cả bộ môn phải làm tốt công tác của mình. Nếu ai xảy ra vấn đề, tôi sẽ xử lý người đó. Sau khi Mã Tiến Hổ đi ra thì Nguyễn Chấn Nhạc lại nâng điện thoại lên, nhưng hắn bấm được vài số thì lại hạ xuống. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 929. Thấy vinh dự thì tranh giành, thấy việc cần làm thì bỏ chạy. Sự việc thường sinh biến hóa nên không có gì phải quá ngạc nhiên, thế cho nên ở phương diện tiếp đón lãnh đạo đến khảo sát thì các cấp đều phải có tư tưởng như vậy. Chính mình không hy vọng có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, một khi sự việc thay đổi thì lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cũng không hy vọng sẽ thấy cuộc diện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù Vương Tử Quân có ngàn lá gan cũng không dám kéo lãnh đạo đến thành phố La Nam khảo sát một vòng. Như vậy thì anh chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc thật sự có những suy nghĩ xấu xa. Hắn thầm cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không có khả năng làm loạn thế, cho nên cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng. Dù Mã Tiến Hổ đã mở miệng cam đoan quá trình chuẩn bị không có vấn đề, nhưng hắn vẫn phải tự mình đi xem xét một chuyến, chỉ như vậy mới có thể yên tâm. Ngày mai lãnh đạo đến khảo sát, nhất định không được xảy ra vấn đề. So sánh với Nguyễn Chấn Nhạc thì thành phố Tam Hồ thật sự căng thẳng hơn nhiều. Sau khi thành phố Tam Hồ không được xác định là địa điểm được lãnh đạo đến khảo sát, dù là Lâm Trường Công hay Triệu Bảo Lâm đều sinh ra cảm giác thất lạc rất lớn. Đều là thành phố trọng tâm, vì sao dựa vào cái gì mà các anh được làm người đi đầu, trong khi chúng tôi phải làm người đi sau? Nhưng bọn họ thật sự không dám cầm lý lẽ này để đi đến kể khổ với lãnh đạo tỉnh ủy, không nói gì khác, chỉ cần lãnh đạo trừng mắt nói một câu. Thành phố Tam Hồ các anh còn biết mình là thành phố trọng tâm nữa sao? Còn là động cơ kéo các thành phố khu vực phía Nam phát triển sao?

Cũng không phải bọn họ soi mói phương diện tiếp đãi của thành phố Triệu Lô, thế nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của thành phố Triệu Lô thì đã đủ nói rõ vấn đề rồi. Dù sau đó Triệu Bảo Lâm mới biết được rõ ràng sự việc, nhưng sự việc này vẫn được người ta truyền đi khắp tỉnh. Sau này dù thành phố Triệu Lô đã có lời giải thích rõ ràng, nói là vị phó chủ tịch kia là bạn học cũ của bí thư Sở Cẩm Thu, hai bên gặp mặt vừa xem như gặp lại vừa làm công tác. Thực tế là vì nguyên nhân gì thì hai bên đều hiểu rõ ràng. Bị một đối thủ quá mạnh mẽ áp chế trên đầu, điều này không phải chỉ là cảm giác khó chịu của một mình Lâm Trường Công, mà là của cả thành viên ban ngành thành phố Tam Hồ. La Nam không phải là thành phố trọng tâm, thế nhưng lại là đối thủ mạnh mẽ của một Tam Hồ là thành phố trọng tâm. Tam Hồ là thành phố mang trên mũ bốn chữ thành phố trọng tâm, bọn họ thật sự sinh ra cảm giác khó hít thở. Dù là chính quyền thành phố căn bản không mở miệng tỏ bày, nhưng phía dưới lại có người phàn nàn, hơn nữa áo đẹp mà không có tiền cũng là trò hề, vinh dự có trên người mà không có lực lượng cũng như không. Lâm Trường Công thật sự rất oán hận với những câu nói như vậy, đúng là đứng yên nói chuyện không sợ đau lưng, có được cái mũ kia cũng không dễ dàng, bây giờ có ai mà không muốn đeo vào đầu. Dù Lâm Trường Công cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thế nhưng căn bản chưa từng dám mở miệng nói ra. Thưa các đồng chí, chúng ta đã cạnh tranh một năm nay, chúng ta thật sự đánh mất đi nhiều niềm tin. Nhưng thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ hơn chúng ta, đây là sự thật cần phải thừa nhận. Lâm Trường Công nói đến đây thì vỗ bàn nói tiếp. Tôi cũng thừa nhận Vương Tử Quân là người có bản lĩnh hơn tôi. Đám thường ủy thị ủy vốn khá vô tình, bây giờ thấy Lâm Trường Công vỗ bàn, tinh thần chợt sống động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Công. Nhưng chúng ta cũng không nên mãi so sánh như vậy, chúng ta cần phải nhìn rõ những gì thuộc về mình. Năm nay thành phố chúng ta phát triển không tệ, con số thống kê cũng là 19%, thậm chí còn phát triển gấp đôi năm ngoái. Nếu như Tam Hồ chúng ta cứ tiếp tục bảo trì trạng thái thế này, chỉ sợ không lâu sau đó chúng ta sẽ phát triển đến trạng thái khả quan. Lâm Trường Công nói ra con số thống kê trên bản tài liệu cầm trong tay, giọng điệu càng thêm sục sôi. Chúng ta thừa nhận mình thua kém thành phố La Nam, nhưng có một điều mà mọi người nên nhớ lấy. Lần này lãnh đạo đến khảo sát thành phố Tam Hồ chúng ta vẫn có một cơ hội lớn. Tôi tin tưởng chúng ta chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị, chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo trung ương. Lời khẳng định của lãnh đạo chính là một lực đẩy lớn cho thành phố Tam Hồ chúng ta, sẽ kiếm được danh dự cho tất cả các vị thường ủy nơi đây. Chúng ta có thành tích, chúng ta phải cho cả tỉnh nhìn vào, chúng ta không phải dân vá áo túi cơm, chúng ta là những người cán bộ đại biểu cho hình tượng của cả thành phố Tam Hồ. Triệu Bảo Lâm nghe những lời của Lâm Trường Công mà thiếu chút nữa sinh ra xúc động chảy nước mắt. Bình thường hắn và Lâm Trường Công hay đấu tranh ngầm với nhau, nhưng lúc này hắn chợt ý thức được thì ra tri âm của mình chính là bí thư Lâm Trường Công. Lúc này Triệu Bảo Lâm nhìn gương mặt hiền lành, cử chỉ thân thiết của bí thư Lâm Trường Công thật sự sinh ra cảm giác như gặp được tri âm. Chính mình xem ra trước kia quá vụng về, ánh mắt quá kém, vài năm qua sao không phát hiện ra để rồi cùng diễn xuất tốt đẹp với bí thư Lâm Trường Công trên cùng một sân khấu. Anh xem, bây giờ là lúc lãnh đạo xuống kiểm tra thị sát, lúc này bí thư Lâm nói những lời quá hợp tình hợp lý, nóng mà không nảy, xa mà không xăm, to mà không lớn, đầy đặn mà không quá tràn trề, thật sự quá hay. Thành phố Tam Hồ bị La Nam áp chế ở phương diện phát triển kinh tế, căn bản là không thể nào ngóc đầu lên được, trách nhiệm chủ yếu được người ta quy lên đầu chủ tịch thành phố. Dù không ai lên tiếng trước mặt Triệu Bảo Lâm, thế nhưng hắn biết rõ nhiều người đang đứng sau lưng mắng mình không có khả năng. Thành phố Tam Hồ có lá bài thành phố trọng tâm, lại không thể phát triển bằng một nửa thành phố La Nam. Anh xem một vị chủ tịch thành phố Tam Hồ còn có năng lực sao? Bí thư Lâm nói quá đúng, chính mình cần phải lợi dụng cơ hội lãnh đạo đến khảo sát để bày ra tình huống phát triển của thành phố Tam Hồ, để làm cho người ta biết rõ mình phát triển thế nào. Càng phải làm cho người ta hiểu, không phải là chúng tôi làm không tốt, chủ yếu là đối thủ của chúng tôi quá mạnh mà thôi. Triệu Bảo Lâm chợt trở nên tỉnh táo hơn, hắn chờ Lâm Trường Công nói xong thì trầm giọng nói. Bí thư Lâm nói rất đúng, các vị thành viên ban ngành của thành phố Tam Hồ chúng ta cần nhất định phải cố gắng, phải bỏ sức, phải làm tốt công tác chuẩn bị, càng phải bày ra thành tích tốt đẹp của thành phố Tam Hồ. Lần này lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát chính là vinh dự của cả thành phố chúng ta. Nhưng lãnh đạo chỉ đến khảo sát hai địa phương trong số 4 thành phố trọng tâm, tuyệt đối sẽ không đến địa phương nào khác. Triệu Bảo Lâm nói đến phương diện này thì thật sự cảm thấy lực tương tác của mình vẫn còn chưa đủ. Dù Triệu Bảo Lâm nói đến hai địa phương, đám thường ủy đều hiểu rõ đó là hai địa phương nào. Bọn họ không cần phải lo lắng đến thành phố La Nam, như vậy thì dễ thở hơn rất nhiều. Lần này đám thường ủy với tinh thần căng cứng đã được giải tỏa, tất cả giống như trở nên sống động. Hào Tử Động là phó chủ tịch thường vụ và cũng là thường ủy thị ủy, hắn càng cần phải thấy mình nên bày ra thành tích lớn. Nhưng hắn cảm thấy đám lãnh đạo nơi đây có phải là vì quá hưng phấn hay không, lại quên đi mất những vấn đề của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố, thế là hắn lên tiếng nhắc nhở mọi người phải chú tâm. Nhưng Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm căn bản đều không coi đó ra gì, hội nghị tiếp tục thảo luận hơn một giờ, cuối cùng thống nhất phương án chuẩn bị rất kỹ càng. Lâm Trường Công đi ra khỏi phòng hội nghị với bộ dạng phấn chấn tinh thần, thế nhưng sau đó lại sinh ra cảm giác cực kỳ suy nhược. Bí thư Lâm, Triệu Bảo Lâm chợt đỡ lấy Lâm Trường Công rồi dùng giọng lo lắng nói. Lâm Trường Công nghiêng đầu nhìn Triệu Bảo Lâm, sau đó chợt nói. Tôi bây giờ có chút không thoải mái, thật sự là tuổi tác không tha cho người nào, hai người chúng ta thật sự có chút không may. Chớp mắt đã đến mùa đông, nhiệt độ không giảm thấp như mọi năm, thế cho nên cảm giác lạnh cũng không có bao nhiêu, mọi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sáng sớm ánh mặt trời chói chang trên cao làm cho thành phố thêm bừng bừng sức sống. Trong phòng làm việc của mình ở thành phố La Nam, Vương Tử Quân đang lặng lẽ chờ đợi tin tức. Bí thư Vương trên cơ bản đã xác định lãnh đạo sẽ đến thành phố Tam Hồ trước, sau đó mới từ thành phố Tam Hồ đến Đông Bộ. Khương Long Cương đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi lên tiếng. Đến thành phố Tam Hồ trước, sau đó mới đến Đông Bộ, Vương Tử Quân bàn tính tuyến đường của lãnh đạo rồi gật đầu. Dù hắn có chuẩn bị tất cả tốt như thế nào thì mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Trong đầu chợt lói lên ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói với Khương Long Cương. Thông báo cho tất cả quận huyện nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, cố gắng làm tốt tất cả công tác không được thả lỏng. Sau xe mở đường là một chiếc xe đặc chế, bên trong là lãnh đạo thượng cấp, lão đang chỉ tay ra cầu đường ngoài cửa sổ rồi nói. Nhất Phong Kiên Quân, cầu đường làm rất tốt, có con đường này thì đảm bảo sẽ có một cơ sở tốt cho các vùng chung quanh phát triển kinh tế. Còn chưa đến địa phương khảo sát mà đã được lãnh đạo tán thưởng, rõ ràng là một mở đầu tốt đẹp cho sự kiện khảo sát. Nhưng sau khi nhìn ra con đường nơi G-A-O-I cửa sổ, trong lòng Hào Nhất Phong thật sự sinh ra đủ mọi hương vị, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Dù Hào Nhất Phong và Vương Tử Quân là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng lại không thể không thừa nhận con đường này làm quá tốt. Hơn nữa điều đáng nói là phương diện đầu tư lại không cần một đồng tiền của tỉnh, căn cứ vào điểm này cũng làm cho lãnh đạo nở mày nở mặt. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 930. Vui vẻ vì lãnh đạo vui vẻ, khoái lạc vì lãnh đạo khoái lạc.

Hào Nhất Phong nhìn chủ nhiệm Triệu rồi lên tiếng hỏi. Chủ nhiệm Triệu rất khách khí với một vị lãnh đạo địa phương như Hào Nhất Phong, thế nên liếc mắt nhìn tình huống của thủ trưởng rồi mới nói. Bí thư Nhất Phong, các anh chuẩn bị rất tốt, tôi rất hài lòng. Nói thật lòng thì Hào Nhất Phong cũng cảm thấy thành phố Tam Hồ chuẩn bị không tồi, nhưng sau khi nghe xong những lời của chủ nhiệm Triệu thì mới thả lỏng một chút. Lão cười nói với chủ nhiệm Triệu. Lần này thời gian hơi căng, sau này về thủ đô tôi sẽ tìm anh. Chủ nhiệm Triệu nở nụ cười với lời nói thân cận của Hào Nhất Phong, hắn tình nguyện tiếp nhận ý nghĩ của đối phương. Hắn lại đưa mắt nhìn lãnh đạo rồi nói khẽ. Anh Hào, thành phố Tam Hồ các anh làm rất tốt, thế mà các anh không báo tôi một tiếng, làm tôi cảm thấy hơi bất an. Dù là lời phàn nàn nhưng chủ nhiệm Triệu cười rất tươi, rõ ràng đang đắc ý. Chủ nhiệm Triệu lúc này có cảm giác, ánh mắt tươi sáng tìm ra anh hùng, rõ ràng hành động của mình đã cứu vớt thành phố này. Tôi là giám đốc nhà máy, một năm cũng thu được 2-3 triệu, tính tiền lương công nhân thì cũng còn lại được một nửa. Giám đốc nhà máy giấy dùng giọng không chút qua loa trả lời lãnh đạo thượng cấp. Nhà xưởng của anh có bao nhiêu công nhân? Lãnh đạo thượng cấp dùng giọng bình dị gần gũi hỏi viên giám đốc nhà máy giấy. Viên giám đốc cúi đầu rồi dùng giọng ngượng ngùng nói. Công nhân tại chỗ của tôi là không nhiều, tiền lương cũng là do con dâu tôi quản. Tôi chỉ biết nhân số chung là 70-80 gì đó mà thôi. Câu trả lời của viên giám đốc nhà máy xem như là trung thực, không khỏi làm cho lãnh đạo thượng cấp nở nụ cười. Như vậy là tốt rồi, đây là câu trả lời thực tế, không giống như được căn dặn từ trước. Cười chính là một công cụ tương tác rất mạnh, cũng là công cụ biểu hiện cực kỳ hiệu quả. Nụ cười của lãnh đạo thượng cấp lúc này là sáng lạn và vui tươi, không khỏi làm cho tâm tình của đám lãnh đạo thành phố Tam Hồ thêm thả lỏng. Đám ký giả đi theo đoàn thấy lãnh đạo nở nụ cười vui vẻ mãn nguyện, trong đầu không khỏi nghĩ đến một quy luật trong quan trường. Lãnh đạo có tinh thần thì hạ cấp vui vẻ tươi sáng. Lãnh đạo ngủ thì cả thế giới sẽ nhắm mắt. Bây giờ lãnh đạo vui vẻ, đám người nơi đây đều biết điều này khẳng định sự kiện gì, ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ hớn hở. Đặc biệt là đám người Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ, ai cũng vui mừng không thôi, thầm nghĩ cuối cùng thì mọi việc cũng xem như đại cát đại lợi. Đám người thấy viên giám đốc nói lời chân thực lại cực kỳ có lực thuyết phục, làm cho lãnh đạo vui vẻ, như vậy cũng là việc đại cát với thành phố Tam Hồ. Không những lãnh đạo hài lòng với công tác của thành phố Tam Hồ, lãnh đạo tỉnh ủy là Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân càng thêm hài lòng hơn. Như vậy vị trí mà bí thư Hào Nhất Phong cho Lâm Trường Công ở ban ngành hội đồng nhân dân thành phố có biến chuyển cao hơn không? Thủ trưởng, bây giờ đã sắp 11 giờ. Chủ nhiệm Triệu rất muốn tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho Nguyễn Chấn Nhạc, thế cho nên nhìn đồng hồ của mình, sau đó nói với lãnh đạo thượng cấp. Ừ. Lãnh đạo thượng cấp nhìn trời, sau đó nhìn người khắp bốn phía. Hôm nay tôi thấy mọi người rất vui. Giám đốc Lý, anh dựa vào khả năng cần cù siêng năng của mình mà lập xưởng giấy, còn có thể mang theo 70-80 công nhân cùng làm giàu. Người như anh thật sự rất tốt, là dấu hiệu để quốc gia phồn vinh. Nói thật, tôi cần phải cảm tạ những người đi đầu làm giàu như anh. Sau khi nghe những lời ấm áp tấm lòng của lãnh đạo thượng cấp, giám đốc Lý và công nhân nhà máy đều cực kỳ cảm động. Thủ trưởng, tôi. Giám đốc Lý xoa xoa tay không biết nói gì hơn, tình cảnh lúc này làm hắn sinh ra cảm giác khó đối phó. Lãnh đạo thượng cấp nở nụ cười với giám đốc Lý, sau đó mới tiến lên nắm tay nói. Chúng tôi luôn có thái độ giúp đỡ cổ vũ cho các xí nghiệp tư nhân, nếu như anh có vấn đề gì đó cần giải quyết, chỉ cần ở trong phạm vi chính sách, chỉ cần lớn gan đến tìm chính quyền, bọn họ sẽ cung cấp cho anh hoàn cảnh phát triển tốt đẹp. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cười tủm tỉm nhìn tất cả, dựa vào kinh nghiệm chính trị của bọn họ cho rằng một kết cục viên mãn sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Đối với tình huống của tỉnh Sơn Nam và bọn họ, có gì tốt đẹp hơn khi có một kết cục viên mãn vào lúc này cơ chứ? Giám đốc Lý, ngày nay tỉnh Sơn Nam chúng tôi chuẩn bị cho ra nhiều chính sách cổ vũ nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Nếu như anh gặp khó khăn trong lúc phát triển doanh nghiệp, có thể tìm chính quyền thành phố để giải quyết vấn đề. Nếu bọn họ không giải quyết được vấn đề của anh còn có thể tìm đến chính quyền tỉnh. Hào Nhất Phong thấy dịp mình mở miệng đã đến, thế là nhanh chóng mở miệng bày tỏ. Chủ tịch Lý nhìn đám lãnh đạo trước mặt đều có khí độ bất phàm, trong lòng càng thêm không yên. Những người kia đều là công bộc của dân, là người đáng tin tưởng mới đúng. Bây giờ xí nghiệp thật sự gặp phải khó khăn, có nên nói với lãnh đạo hay không? Khi giám đốc Lý còn do dự chưa thể quyết định thì lãnh đạo thượng cấp đã dừng nói chuyện với công nhân, một vài nhân viên đã chuẩn bị làm công tác thu binh. Lãnh đạo sẽ phải đi, nếu như giám đốc Lý không nói, như vậy sẽ không còn cơ hội giải quyết khó khăn.